Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321, Dược Cao Lữ Tịch quan tâm hỏi, không sao chứ? Nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Nhiếp Viễn nói, còn theo dõi nữa không? Ngươi tiếp tục theo dõi dễ bị bại lộ, trước tiên nghỉ ngơi một thời gian đi, qua một thời gian nếu vẫn không phát hiện ra gì, thì coi như thôi. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương. Hóa kinh. Chưa nhập môn, tiến độ, 15, 100, vài ngày trôi qua. Trần Tam Thạch không còn bị theo dõi nữa, chỉ là tiến độ công pháp hóa kình thật sự chậm chạp. Đã đến lúc rồi, hắn thừa lúc đêm tối, vác theo Lô Đỉnh Huyền Thiết ra khỏi cửa, tiến thẳng đến La Thiên Sơn Mạch. Nếu như Lô Đỉnh thật sự chịu đựng được, cho dù chỉ dùng một lần, hiệu quả linh lúa rèn luyện ra, nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều lần. Tại vách đá, hang động. Trần Tam Thạch xông vào hang động của một đầu dị thú bạch lộc. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc chính là ba mũi tên bắn ra, bắn chết bạch lộc ngã xuống đất. Thuộc về ta, Trần Tam Thạch xách theo trấn nhạc kiếm, từ bên ngoài chặt về một lượng lớn củi, lại dùng Lô Đỉnh Huyền Thiết múc đầy nước ở con suối gần đó, sau đó nhét linh lúa nhổ từ ruộng đồng vào trong. Cuối cùng, là lúc nhóm lửa. Trong lòng của hắn có chút khẩn trương. Nếu thất bại một lần nữa, ngay cả Lô Đỉnh bằng huyền thiết cũng không chịu nổi, e rằng thật sự chỉ còn lại cái lư hương trong Từ Vân Quan. Âm âm, ngọn lửa vừa chạm vào chỗ củi khô, lập tức hóa thành hỏa long đỏ rực, bao trùm cả Lô Đỉnh, thành công. Trần Tam Thạch thở phào nhẹ nhõm. Lô Đỉnh huyền thiết này tuy bị vặn vẹo biến dạng dưới sự thiêu đốt của dị hỏa, nhưng trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể chịu đựng được, sẽ không bị hư hại ngay. Hắn bắt đầu thêm vào một lượng lớn củi. Chỉ cần dùng dầu thấp để nhóm lửa, sẽ là dị hỏa, nhưng lượng nguyên liệu đốt cần dùng rất lớn, củi to bằng cánh tay cơ bản phải nối tiếp nhau, hơi dừng lại sẽ tắt, phải lãng phí dầu thấp để nhóm lại. Nếu thứ này thật sự đến từ tiên giới, nhất định có nguyên liệu đốt đặc biệt, không thể nào phiền phức như vậy. Không bao lâu, Trần Tam Thạch đã chạy đi chạy lại vài lần, may mà trên núi nhiều củi, nếu không thì căn bản không đủ dùng. Ông. Lô Đỉnh huyền thiết phát ra tiếng ong ong dưới sự thiêu đốt của dị hỏa, cho đến khi bốc lên khói xanh, có nghĩa là nước bên trong đã bốc hơi hết, hắn liền ngừng thêm củi, để mặc ngọn lửa tắt đi. Toàn bộ quá trình, kỳ thật cũng chỉ khoảng một chén trà thời gian, đợi đến khi nhiệt độ nguội xuống, Trần Tam Thạch mở nắp Lô Đỉnh nhìn vào bên trong, chỉ thấy linh lúa đã biến mất, thay vào đó là một mảng đen sì, giống như nấu cơm bị cháy vậy. Hắn lấy một cây gậy cạo ra, đưa lên mũi ngửi. Có một mùi thơm thoang thoảng. Đây coi là cái gì, dược cao? Trần Tam Thạch không dám tùy tiện nếm thử, lại bắt tới mười mấy con thú to to nhỏ nhỏ, trong đó còn có một con sói độc thú, lần lượt mang ra thử thuốc, rất nhanh đã tổng kết ra quy luật đại khái, bắt đầu từ thỏ, thể hình càng lớn, tác dụng phụ lại càng nhỏ. Đến báo, đã không chết nữa. Gấu nâu càng là bình an vô sự. Ăn. Cuối cùng hắn bẻ miệng con sói độc thú. Lần này, sói độc thú không những không có tác dụng phụ, ngược lại còn trở nên cường tráng, hung tàn hơn. Trần Tam Thạch lập tức cầm lấy trấn nhạc kiếm, chặt đầu nó xuống. Xem ra không có vấn đề gì. Hắn hít sâu một hơi, nhét vào miệng một ít dược cao. Ngay lập tức, một cảm giác khác lạ lan tỏa ra từ bụng, chảy qua tứ chi bách hài, cuối cùng tràn đầy trong kinh mạch. Trần Tam Thạch cầm lấy ngũ hổ đoạn hồn thương, tu luyện công pháp hóa kình. Hóa kình, đúng như tên gọi. Là cần phải chuyển hóa khí huyết trong cơ thể thành kình lực, mà quá trình này, cần phải duy trì trạng thái bạo huyết để tiến hành, trong quá trình không ngừng thử thách cực hạn để cảm ngộ ra cách hóa kình. Cho nên đối với đại đa số võ giả mà nói, đây là một quá trình cực kỳ chậm chạp và gian nan, dù sao bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được 20-30 hiệp. Trần Tam Thạch thì khác. Ít nhất cũng có thể chống đỡ được 200 hiệp. Hơn nữa trong khi hắn tu luyện, dược cao linh lúa không ngừng tiếp tục cường hóa thân thể và khí huyết, có thể mang lại sự trợ giúp cực lớn, hiệu quả vượt xa cho linh lúa gấp 3 lần. Độc trong kinh mạch vẫn còn tồn tại, nhưng mà dược cao được chắt lọc ra thông qua phương thức nấu nước, độc tính không biết rõ giảm bớt bao nhiêu, hơn nữa tinh hoa được giữ lại càng nhiều hơn. Từ đêm khuya luyện đến hoàng hôn hôm sau, độ thuần thục tăng lên không ít. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương. Hóa kình, chưa nhập môn, tiến độ, 20, 100, theo kế hoạch ban đầu. Trần Tam Thạch nhanh nhất cũng phải 2 tháng mới có thể hóa kinh. Nhưng hiện tại, chỉ cần chưa đến 1 tháng, chương 322, hoàn toàn không hợp lý tốc độ này, cho dù là trong số các thiên tài, cũng có thể vượt qua 99% người. Còn về việc tạo phiền hóa kinh, đó là bởi vì hắn luyện tạng viên mãn đã có vài tháng, lại có tài nguyên hoàng thất gia trì, nếu không hóa kinh mới là không bình thường, thậm chí có thể còn có một số ác chủ bài giữ bí mật có thể tăng lên tu vi. Dù sao đi nữa, cuối cùng cũng giải quyết được một nan đề lớn, tiếp theo có thể nhanh chóng hóa kình, sau đó thông mạch, nhưng mà trong vòng 3 năm đột phá võ thánh. Trên thế gian này, chỉ sợ không có quá 3 người có thể làm được. Vẫn còn rất khó khăn. Phải dốc toàn lực mới được. Không biết thực lực hiện tại của ta, nếu gặp phải võ giả hóa kình thì sao nhỉ? Chắc cũng có thể giao đấu vài chiêu. Trần Tam Thạch nghĩ thầm, bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Hắn lấy ra bình sứ đựng thuốc viên, cạo từng chút dược cao để vào trong, lúc đó mang linh lúa tới, cơ bản là nhét đầy cả lô đỉnh, kết quả chỉ luyện ra được một lớp dược cao mỏng manh. Cái này có tính là tiên đan không? Ta có tính là đang luyện đan không? Đại khái là không tính. Trần Tam Thạch ăn dược cao xong, cũng không phát hiện ra bất kỳ hiệu quả nào có thể hỗ trợ tu luyện pháp thuật, trước mắt của hắn cũng không hiện ra bản độ thuần thục luyện đan, mà tăng lên là độ thuần thục y thuật. Kỹ nghệ, y thuật, phàm, tinh thông, tiến độ, 491, 1000, bây giờ xem ra, chữ phàm phía sau là có dấu vết để lần theo, sau này không chừng có cơ hội tu luyện y thuật của tiên giới. Nhưng nếu như vậy, tại sao tiên nhân lại yêu cầu hoàng đế cống nạp linh lúa? Rõ ràng thế gian này không có chút linh khí nào, linh lúa trồng ra cũng không chứa đựng điều thần dị, chẳng lẽ chỉ là một loại nguyên liệu thô? Ngoài ra, còn có một vấn đề nữa. Đó là lô đỉnh huyền thiết bị cháy hỏng, xem ra còn có thể dùng thêm một lần nữa, sau đó cần phải thay cái mới. Một lô đỉnh huyền thiết, bất kể mua ở đâu, cũng cần ít nhất 3.000 lượng bạc trở lên, hơn nữa vấn đề quan trọng là, huyền thiết thuộc về tài nguyên cực kỳ quý giá, cho dù mình có tiền, cứ cách 3 ngày 5 bữa lại đi mua một cái, sớm muộn gì cũng bị người ta để ý, chung quy vẫn là trị ngọn không trị gốc. Vẫn cần một lô đỉnh chân chính có thể chịu được nhiệt độ của dị hỏa mới được. Thôi vậy, trước tiên đi vào quân doanh mua 2 cái, cũng đủ dùng một thời gian. Trần Tam Thạch rời khỏi La Thiên Sơn Mạch, mang theo Bạch Lộc để che mắt người khác, lại gọi Thiên Tầm đến đón. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lấy ra bình sứ đựng đầy dược cao, Thiên Tầm, ta có thứ tốt ở đây, ngươi có muốn ăn không? Nếu mà sói độc thú ăn còn chẳng sao thì chắc chắn đầu dị thú Thiên Tầm mã này cũng chẳng có việc gì. Hơn nữa hắn cũng không ép, Bạch Hạc mã có linh tính. Để nó tự quyết, Thiên Tầm ngửi ngửi, rồi gật đầu lia lịa. Ngươi thật sự muốn ăn à? Trần Tam Thạch cũng không tiếc rẻ, cho nó ăn 2 miếng. Điều bất ngờ là sau khi ăn xong, Bạch Hạc Mã tỏ ra vui vẻ, nhưng không có phản ứng quá mạnh mẽ, càng không rơi vào trạng thái cực kỳ hưng phấn như những loài vật thông thường, nó giống như được ăn món ăn vặt yêu thích, dùng đầu cọ vào chủ nhân để xin ăn thêm. Ngươi là quái vật từ đâu ra vậy? Trần Tam Thạch ngạc nhiên. Sức chịu đựng của Bạch Hạc Mã sao lại mạnh như vậy, ngay cả hắn sau khi ăn cũng cần phải tu luyện ngay để tiêu hóa hấp thụ, Thiên Tầm lại như không có chuyện gì xảy ra, thật không biết Hướng Đình Xuân từ đâu mang về con ngựa này, hoàn toàn không hợp lý. Kỹ năng, cưỡi ngựa, tinh thông, tiến độ, 459, 500, gần đây ít cưỡi ngựa, độ thuần thục tự nhiên không thể tăng vọt như khi chạy trốn khỏi Vân Châu. Giá mà người biết nói thì tốt. Trần Tam Thạch nhảy lên ngựa, đi thôi, về nhà, ngươi còn muốn ăn. Ta còn không đủ dùng, không có phần của ngươi đâu, Thiên Tầm có chút cáu kỉnh, sau khi ăn mấy roi mới ngoan ngoãn. Trên thực tế, Bạch Hạc Mã dù đã được thuần hóa, nhưng vẫn thường xuyên giở trò, đặc biệt là ăn uống ngày càng kén chọn, nếu không vừa ý thì sẽ làm mình làm mẩy. May mà nó biết phân biệt thời điểm, vào những lúc quan trọng, ví dụ như trên chiến trường, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót. Điều này càng chứng tỏ linh tính của Bạch Hạc Mã. Vài ngày sau, Trần Tam Thạch như thường lệ đến quân thành điểm danh, lần trước Vu Tùng có nhắc đến manh mối về Vu Thần Giáo, hắn đoán chừng mấy ngày gần đây cũng sẽ có tin tức, chỉ là không biết sẽ ẩn náu ở nơi nào. Trần Đại Nhân ở lối vào, hắn gặp Đường Doanh Khoa đang ngồi trong xe ngựa. Đường Doanh Khoa ra hiệu cho người đánh xe dừng lại, chủ động xuống xe chào hỏi, tướng quân. Ngài không cần phải tránh mặt ta nữa. Chương 323, từ biệt ưng. Trần Tam Thạch đương nhiên hiểu rõ, sự việc đã đến nước này, không cần phải kiêng dè ánh mắt của người khác nữa, đa tạ Đường huynh hai lần ra tay tương trợ. Đại nhân ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Đường Doanh Khoa chắp tay thật sâu, gần như chạm đất, tướng quân vì ta báo thù, không tiếc đắc tội với thế tử, tại hạ đều nhìn thấy, khắc ghi trong lòng. Ngược lại là tại hạ trước đây do dự không quyết, không dốc hết sức giúp đỡ đại nhân, thật sự là hổ thẹn, ngươi nói quá lời rồi, ngươi và ta không thân không thích, Đường huynh mạo hiểm giúp đỡ, đã là khó có được, tại hạ nào dám lấy oán báo ân. Trần Tam Thạch nhìn về phía xe ngựa, Đường huynh đây là muốn đi. Đúng vậy. Đường Doanh Khoa đưa ra câu trả lời khẳng định, thật không giấu giếm, tại hạ vốn không thích tập võ, chỉ là gia phụ luôn ép buộc, bất đắc dĩ phải đến đây thí luyện, nay tuyển phong kết thúc, ta lại vừa đúng lúc bị thương, phụ thân không còn lý do để giữ ta ở Lương Châu nữa, chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ thi xuân, Đường mỗ chuẩn bị về kinh thành, tham gia khoa cử, tương lai mong muốn lấy thân phận quan văn mà lập nên sự nghiệp. Ô! Trần Tam Thạch cổ vũ, vậy thì chúc mừng Đường huynh sớm đỗ đạt. Trải nghiệm cảm giác xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật kháng tận trường an hoa. Kinh thành của Đại Thịnh Triều không ở Bắc Cảnh, mà ở vùng Trung Nguyên, vừa hay gọi là Trường An, trùng hợp với câu thơ này. Thơ hay, Đường Doanh Khoa tán thưởng, sớm đã nghe nói Trần Đại Nhân trước đây cũng là người đọc sách, chỉ là sau này từ bỏ văn chương theo nghiệp võ, không ngờ còn có thi tài như vậy, nếu kiên trì, chắc hẳn hơn xa tại hạ. Đường huynh quá khen. Trần Tam Thạch từ biệt. Trước khi từ biệt, tại hạ còn có vài lời muốn nhắc nhở Trần Đại Nhân, Đường Doanh Khoa hạ thấp giọng, đại nhân giết chết Ôn Thu Thực, lại đoạt được quán quân, có được vị trí đệ tử chân truyền, bất kể là thế tử hay Doãn Hàn Văn chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện, sau này nhất định sẽ còn tìm đại nhân gây phiền toái. Đặc biệt là Tào Phiền, gần đây tu vi đột nhiên tăng mạnh, nghe nói vì thế mà phải trả giá rất lớn, không biết đã dùng cách gì. Trần Tam Thạch trầm ngâm. Xem ra sự đột phá của Tào Phiền quả nhiên là có nguyên nhân, chỉ là không biết cái giá phải trả là gì. Ngoài ra, trong quân đội, Trần Đại Nhân cũng phải cẩn thận. Đường Doanh Khoa dựa vào những hiểu biết và quan hệ tích lũy từ nhỏ của mình, nói, binh lực của dự bị doanh, được điều từ các vệ sở của ba châu đến, trong đó có rất nhiều người có quan hệ trong triều. Chủ tướng hiện tại vẫn chưa được chọn, phó tướng Sa Văn Long, không thể thoát khỏi quan hệ với Doãn Gia và Cao Đảng. Còn có một số người khác không kịp điều tra, nhưng cũng ít nhiều có dính líu quan hệ, đốc sư đại nhân không có ở đây, Trần tướng quân, nhất định phải đề phòng bọn họ. Ngày sau nếu tại hạ có thể nói chuyện ở trong triều, dù thế nào cũng sẽ vì tướng quân mà tận lực. Tại đây, cáo biệt. Đường Doanh Khoa nói xong, lại một lần nữa chắp tay thật sâu. Chuyến đi Lương Châu, Trần Tam Thạch cưỡng ép giết chết Ôn Thu Thực trên lôi đài khiến hắn có chút cảm ngộ, làm người làm việc. Nếu cứ mãi do dự, e rằng vĩnh viễn sẽ không thể đạt được thành tựu. Trên đời chỉ có một con đường, đó là con đường tiến về phía trước không lùi bước. Hẹn gặp lại. Hai người từ biệt. Sa phó tướng. Trần Tam Thạch đến nay vẫn chưa từng gặp người này, nhưng phó tướng của dự bị doanh tạm thời giám sát mọi việc, ít nhất cũng phải là thông mạch viên mãn, hoặc là cảnh giới huyền tượng. Hắn không chỉ đề phòng dự bị doanh, ngay cả bác đại doanh. Cũng có hai đến ba doanh là người của triều đình, cho dù Ninh Trường Quân đã chết, chắc chắn cũng sẽ phải điều người mới đến trấn giữ, huống chi sau này còn mở rộng quân đội, mở rộng bốn doanh, cần đến bốn vị tướng quân cảnh giới huyền tượng, sư phụ đâu có nhiều người như vậy, tự nhiên cũng là triều đình phái người đến. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn vậy. Trần Tam Thạch có thể làm, cũng chỉ có đi từng bước nhìn từng bước. Vu Tùng là cảnh giới thông mạch. Nhớ lại A Mộc cổ năm xưa, hắn vẫn còn sợ hãi. Nếu đối phương thật sự có ý đồ gì, trong lúc nguy cấp tiên bảo dị hỏa đủ để giết chết đối phương, nhưng vẫn là câu nói đó, tiên bảo dùng một lần thì tăng thêm một phần nguy cơ bại lộ, hơn nữa còn cần phải chuẩn bị sẵn đuốc, nếu sự việc xảy ra đột ngột, thật sự không nhất định kịp. Kiếm khí thuật. Kiếm khí thuật mà sư phụ truyền cho hắn, nếu có thể tu luyện thành công, mới là thủ đoạn bảo mệnh chân chính. Đáng tiếc không có thanh huyền chi khí, hôm nay sau khi tuần thành xong, đến những chùa chiền, đạo quán khác thử xem. Chương 324, diệu kế nếu vẫn không được, thì chỉ có thể đến Hồng Tụ Lâu gặp người của Tầm Tiên Lâu, sư phụ và sư huynh từng nói, bọn họ có thể còn có một ít, chỉ là không biết có nguyện ý lấy ra hay không. Trần Đại Nhân. Tưởng Y Quang đến tìm nói, hai cái lô đỉnh huyền thiết mà ngươi muốn đều đã chuẩn bị xong, Giang Y Quan còn đang đợi truyền thụ cho ngươi thủ đoạn tôi dược bằng kinh lực đấy. Đi ngang qua diễn võ trường, Trần Tam Thạch nhìn thấy Tào Phiền đang luyện đao, quả thật đã hóa kinh, dốc toàn lực gia trì, lại phối hợp với huyền binh cực phẩm Thanh Long Yển Nguyệt đao, dễ dàng chém vỡ tảng đá lớn trước mặt, khiến mọi người reo hò không ngớt. Bên cạnh bọn họ, còn có hai lão nô. Lão nô đi cùng với thế tử, có lẽ đã đạt đến cảnh giới thông mạch đại viên mãn. Khí của lão nô bên cạnh Doãn Hàn Văn rõ ràng yếu hơn nhiều, phỏng chừng dưới cảnh giới thông mạch tiểu thành, dù sao cũng xuất thân từ gia đình quan văn, nếu nhà nào cũng cất giấu cao thủ cảnh giới huyền tượng cấp bậc đại tướng thì còn đến mức nào nữa. Không để ý đến họ, Trần Tam Thạch đi thẳng đến dược phòng. Phù. Tu luyện xong, Tào Phiền mặt mày tái mét, vô cùng suy yếu tìm chỗ ngồi xuống, đồng thời ném vào miệng hai viên thuốc màu đỏ, mất một lúc lâu mới hồi phục lại. Thế tử, người không thể tiếp tục luyện như vậy nữa, Doãn Hàn Văn chỉ về hướng Trần Tam Thạch vừa đi qua, khinh thường nói, họ Trần kia chẳng qua chỉ là luyện tạng viên mãn, bình thường mà nói ít nhất cũng phải 3 tháng nữa mới đạt đến hóa kinh. Thế tử, cho dù người không luyện kim ô huyết liệt đao, tiếp tục luyện công pháp trước đây, đến lúc đó cũng có thể dễ dàng nghiền nát hắn, huống chi, gần đây hắn hết lên núi săn bắn lại đến đạo quán bái kiến, ta nghe nói tiếp theo còn muốn học luyện dược, học loạn như vậy, không cần thế tử ra tay, e rằng không bao lâu nữa, sẽ bị bọn người Lộ Thư Hoa bỏ xa. Không, người này tuyệt đối không đơn giản như ngươi nghĩ. Tào Phiền ánh mắt thâm trầm nói, ngươi có thể còn chưa hiểu, hắn từ một nơi tồi tàn như Bà Dương mà đi đến bước này có ý nghĩa gì, ở cái huyện nhỏ đó. Lúc mới bắt đầu tập võ e rằng ngay cả một chén bổ huyết thang cấp thấp nhất cũng phải tranh giành. Trong hoàn cảnh như vậy, hắn có thể trong vòng một năm đạt đến luyện tạng viên mãn, đến Lương Châu có bảo dược trợ giúp, chỉ sẽ càng nhanh hơn. Hơn nữa, ngươi đừng thấy hắn bề ngoài ngày nào cũng lãng phí thời gian, biết đâu trong bóng tối lại liều mạng tu luyện, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Nếu ta không cố gắng hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn vượt qua, thế tử. Ngươi không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi. Tào Phiền đứng dậy một lần nữa, ta luôn tin vào câu nói trời không phụ người cần cù, trước khi thắng được lần tỷ thí tiếp theo, ta sẽ không dừng lại. Doãn Hàn Văn biết không thể khuyên can, bèn tìm đến lão nô đi cùng thế tử, Trịnh Công Công, ngươi không khuyên một chút sao? Từ trước đây rất lâu thế tử đã nói với ta rồi, kim ô huyết liệt đao sẽ làm tổn hại thọ nguyên, hắn còn trẻ như vậy, Doãn Công Tử. Chuyện thế tử đã quyết tâm, ai cũng không ngăn cản được, hơn nữa thế tử áp lực rất lớn. Trịnh Công Công nhỏ giọng nói, lần này không đoạt được giải quán quân, Thái tử Điện Hạ đã có ý kiến với thế tử rồi, thêm vào đó Tiểu Hoàng Tôn lại rất được bệ hạ yêu thích, trừ phi tên họ Trần kia chết đi, nếu không thì, dù thế nào cũng phải liều một phen. Vậy thì để tên họ Trần kia chết đi. Doãn Công Tử, ngươi chớ có làm loạn. Trịnh Công Công thần sắc ngưng trọng. Lén hạ sát thủ, cho dù Tôn Đốc Sư không có ở đây, tương lai cũng sẽ điều tra đến cùng, vạn nhất bị điều tra ra, chỉ sẽ liên lụy đến thế tử. Công Công yên tâm, ta tự có diệu kế. Doãn Hàn Văn phát ra từ nội tâm nói, thọ nguyên của thế tử quý giá biết bao, làm sao có thể lãng phí cho loại người hạ tiện này. Dược phòng của Bác Đại Doanh không còn là những túp lều tranh rơm, mà là những viện độc lập, cách xa đã có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm. Y quan cũng không còn là lại viên không có phẩm cấp, mà là tứ phẩm đại quan, chức quan danh xưng gọi là đề cử, đãi ngộ rất hậu hĩnh. Bái kiến Giang đề cử. Trần Thiên Tổng ngược lại là có ý tứ. Giang đề cử nói, những đệ tử mới nhập môn kia, đều đang nghĩ mọi cách để tăng tu vi, ngươi lại còn muốn tranh thủ thời gian đến học kinh lực tôi dược, cũng không sợ lãng phí thời gian quý báu. Chẳng qua đã ngươi muốn học, đến lúc đó, lão phu nhất định sẽ dốc túi truyền dạy. Kinh lực tôi dược, cần phải đợi đến khi công pháp hóa kinh thông thạo mới được. Mục đích chính Trần Tam Thạch đến hôm nay, vẫn là để lấy hai cái lô đỉnh huyền thiết. Chương 325, keo kiệt bủn xỉn sau khi hắn nhập môn, có một phần huyền binh không nhận, liền đổi thành lô đỉnh, một cái khác, là thật sự bỏ ra 3.000 lượng bạc mua, không thể nói là không đắt. Cho dù nhà có tiền, cũng không thể nào tiêu pha như vậy, nhưng để tăng cao tu vi, cũng là không có cách nào khác. Xử lý xong những việc vụn vặt, Trần Tam Thạch rời quân thành, đi dạo khắp các chùa chiền, đạo quán trong Lương Châu Thành. Hương hỏa vẫn tồn tại. Chỉ là đối với Từ Vân Quan, hương hỏa ít đến đáng thương, hơn nữa đều có người trông coi, căn bản không có cách nào thử nghiệm. Mãi cho đến lúc chạng vạng, hắn mới tìm được một miếu sơn thần cũ nát, hương hỏa thưa thớt đến mức gần như không nhìn ra, trong miếu cũng không có mấy người dân hương, sau khi trời tối càng không có thân ảnh nào. Lão sơn thần, mượn ngươi chút hương hỏa dùng một chút. Trần Tam Thạch khoanh chân ngồi xuống, thử tu luyện kiếm khí thuật. Hương hỏa thật sự có thể dùng. Nhưng mà, ta không đoạt nổi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, khi mình vận chuyển pháp thuật, căn cơ trong cơ thể kết nối với kinh mạch, đang cố gắng hấp thu hương hỏa khí tím từ tượng thần vào trong cơ thể. Chỉ là thất bại. Lão sơn thần che chở chút ít khí tím mỏng manh trên tượng đá, không nỡ chia cho hắn nửa điểm. Keo kiệt bủn xỉn, ta còn bảo nếu ngươi chịu chia cho ta một chút, ta sẽ bảo đám huynh đệ dưới trướng ta đến tế bái ngươi, hơn 1000 người đấy. Vẫn không có phản ứng. Thật là cứng nhắc, không hiểu được biến báo. Trần Tam Thạch bất đắc dĩ đứng dậy. Hôm nay đi một chuyến này, cuối cùng cũng xác định được hương hỏa thật sự có thể thay thế linh khí để tu luyện, chỉ là phải có công cụ mới có thể đánh cắp được hương hỏa của thần linh, ví dụ như cái lư hương ở Từ Vân Quan. Đáng tiếc, hắn không có lý do, cũng không có thực lực để động vào thứ đó. Xem ra, ngày mai thật sự phải đi một chuyến đến Tầm Tiên Lâu rồi. Nghĩ như vậy. Trần Tam Thạch thu dọn đồ đạc về nhà, kết quả từ xa đã nhìn thấy trước cửa nhà mình có rất nhiều giáp sĩ cưỡi ngựa, trong tay còn cầm đuốc, Ti Cầm Mặc Họa đứng ở cửa giải thích gì đó. Chuyện gì vậy? Trần Đại Nhân, người dẫn đầu là Triệu Khang, hắn cung kính không người hành lễ, Vu Tham Tướng có lệnh, mệnh tướng quân mang theo chúng ta nhanh chóng chạy đến phía Đông Thành, tham gia vây quét Ngư Dương Tông. Chúng ta chỉ còn lại nửa canh giờ, may mà Đại Nhân kịp thời trở về. Nếu không sẽ bị xử theo quân pháp. Ngư Dương Tông. Trần Tam Thạch vừa huyết sáo gọi Bạch Hạc Mã đến, vừa hỏi tình hình cụ thể trên đường đi. Nhưng Triệu Khang chỉ là một biệt tổng, phụ trách truyền lời, kế hoạch cụ thể không có tư cách biết, đi thôi. Giá, một đám người hùng hùng hổ hổ chạy đến doanh trại, trên diễn võ trường đã tập trung hơn 4000 người. Dự bị doanh tổng cộng 12000 người, chia làm 4 bộ tiền hậu tả hữu. Trần Tam Thạch ở tả bộ toàn bộ có mặt, bọn họ phụ trách nhiệm vụ tối nay, Phó tướng Sa Văn Long đích thân chỉ huy, Vu Tùng phụ trách hiệp trợ. Chiến lược tác chiến cụ thể thì ở bên trong doanh trướng, chỉ có người từ thiên tổng trở lên mới có thể tham gia, Bạch Đình Chi, Lộ Thư Hoa và Giải Tư Thuật đều ở đó. Sau đó, chính là tướng quân dự bị doanh Sa Văn Long mà Trần Tam Thạch lần đầu tiên gặp mặt. Sa Văn Long được điều từ U Châu đến, vốn là mãnh tướng dưới trướng kinh tổng binh. Tướng mạo thô kệch, hơn nữa từng bị bắn mù một mắt trên chiến trường, vì vậy đeo bịt mắt, binh khí trong tay là một thanh Long Lân khoác đao. Khí thế trên người đối phương còn mạnh hơn cả lão nô họ Tào, xem ra đúng là đã đạt đến cảnh giới huyền tượng, chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên muốn ra tay với Ngư Dương Tông, chẳng lẽ có liên quan đến Vu Thần Giáo? Vu Tham Tướng, ngươi đến tuyên bố đi. Sa Văn Long nói xong, chống đao nhắm mắt dưỡng thần. Rõ. Vu Tùng thuật lại, gần đây Vu Thần Giáo hoành hành, nhưng vẫn không tìm ra tung tích, nghi ngờ có phải có tông môn nào cấu kết với chúng, Sa tướng quân liền bí mật mua chuộc đệ tử làm nội gián trong không ít tông môn, cuối cùng cũng có thu hoạch. Một đệ tử nội môn của Ngư Dương Tông nói hắn từng tận mắt nhìn thấy một người áo đen dùng kim cương sử giết người xong không xuống núi, mà trốn vào chỗ ở của tông chủ Ngư Dương Tông là Hoàng Thiên Vinh. Cho nên, chúng ta hoài nghi Hoàng Thiên Vinh cấu kết với Vu Thần Giáo, hoặc nói. Hắn chính là giáo đồ Vu Thần Giáo. Nhiệm vụ tối nay, chính là bắt sống Hoàng Thiên Vinh, hơn nữa trước khi điều tra rõ ràng có bao nhiêu đệ tử Ngư Dương Tông cấu kết với Vu Thần Giáo, một tên cũng không thể chạy thoát, Ngư Dương Tông cấu kết với Vu Thần Giáo. Trần Tam Thạch có chút không tin. Chương 326, xuất phát một tông môn tam lưu, căn cứ theo tình báo hiện có, tông chủ chỉ là hóa kinh nhập môn, ở Lương Châu thuộc thế lực hạ đẳng nhất, lại dám cấu kết với Vu Thần Giáo. Phải biết rằng, ngay cả Ngọc Nữ Môn trước đó suýt bị diệt môn, cũng là nhị lưu tông môn chân chính, tông chủ đạt đến cảnh giới thông mạch. Bọn hắn có mấy cái mạng để dùng, đương nhiên, cũng có khả năng là bị uy hiếp, giống như Kim Trung Tự lúc trước, bị Vu Thần Giáo dùng làm nơi ẩn náu. Rốt cuộc thế nào, phải đợi đến đó mới biết được. Bạch Đình Chi mở miệng, Vu Tham Tướng, ta có một vấn đề. Vu Tùng lấy ra bản đồ, chậm rãi trải trên mặt bàn, đầu cũng không ngẩng lên nói. Nói, Ngư Dương Tông gần đây, có không ít đệ tử chết một cách ly kỳ đúng không? Bạch Đình Chi nghiêm túc nói, Nếu bọn hắn thật sự cấu kết với Vu Thần Giáo, tại sao còn có nhiều đệ tử bị giết như vậy? Rất hiển nhiên. Lộ Thư Hoa ôm kiếm trong lòng, trầm giọng nói, chỉ là thủ đoạn che mắt người đời thôi. Lộ Huynh nói không sai. Giải Tư Thuật tiếp lời, bọn hắn càng hợp tác với Vu Thần Giáo, càng phải ra tay với người của mình, để chứng minh sự trong sạch, từ đó đứng vững. Bạch Đình Chi như có điều suy nghĩ nói, nếu thật sự là vậy, đúng là đáng chết. Sa tướng quân, Vu Tùng chỉ vào tấm bản đồ Lương Châu đã được trải ra, ông quyền nói, thuộc hạ đã trình bày xong, đến lượt ngài tự mình bày binh bố trận. Sa tướng quân. Lộ Thư Hoa nhanh chóng nói, xin hãy phái thuộc hạ và bộ hạ đến nơi nguy hiểm nhất. Ta cũng vậy. Giải Tư Thuật tiếp lời, thuộc hạ vạn lần chết không chối từ. Nói hay lắm, các ngươi chẳng qua là muốn lập công. Bạch Đình Chi một câu nói toạc ra, tranh giành vị trí thủ tịch chân truyền không chỉ cần cảnh giới vượt qua đệ tử chân truyền hiện tại, mà còn phải có thêm một chiến công ất đẳng mới có thể mở ra lôi đài khiêu chiến. Tướng quân tự có an bài. Vu Tùng quát lớn, các ngươi chỉ cần nghe lệnh. Sa Văn Long từ từ mở mắt, đi đến trước bản đồ, trầm giọng nói, vì không phải tất cả đệ tử Ngư Dương Tông đều cấu kết với Vu Thần Giáo, chúng ta cũng không thể làm sát kẻ vô tội, nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực không thể cứu vãn đối với Bát Đại Doanh. Vì vậy tối nay, đại quân chủ yếu là để bao vây, chứ không phải tàn sát. Hoàng Thiên Vinh cũng không cần các ngươi bận tâm, mà do ta và Vu Phó Tướng tự mình ra tay. Nhiệm vụ chính của các ngươi là mỗi người dẫn 20 người lẻn vào Ngư Dương Tông, sau đó lần lượt chiếm lấy những nơi này. Vừa nói, Sa Văn Long vừa dùng tay điểm vào vài vị trí trên bản đồ. Mọi người nhìn kỹ, phát hiện ra cấu trúc bên trong toàn bộ Ngư Dương Tông được vẽ rõ ràng, bao gồm từng biệt viện, từng con đường nhỏ, đều vô cùng tinh tế. Mấy biệt viện này, mỗi nơi có một đệ tử luyện tạng cư ngụ, là đệ tử chân truyền hạch tâm của Hoàng Thiên Vinh. Nếu bọn hắn hợp tác thì bắt sống mang xuống núi, nếu không hợp tác thì giết chết không tha. Chỉ cần bắt được Hoàng Thiên Vinh và mấy tên đó mang ra thì chúng, những đệ tử Ngư Dương Tông còn lại chắc chắn không dám có nửa điểm phản kháng, có thể giảm thiểu ảnh hưởng của sự việc này đến mức thấp nhất. Các ngươi, đều đã hiểu chưa? Tuân lệnh. Mọi người đồng thanh đáp. Vu Thần Giáo liên quan trọng đại, nếu cứ để mặc bọn chúng phát triển, không biết sẽ gây ra loạn lớn đến mức nào. Ngược lại, nếu có thể thông qua Ngư Dương Tông lần ra manh mối, điều tra rõ chân tướng đằng sau, dự bị doanh chúng ta sẽ lập được đại công. Sa Văn Long nói, ngoài ra, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ của mình, đều sẽ được tính là một chiến công bính đẳng. Xuất phát. Toàn bộ 4.000 người thuộc cánh tả của dự bị doanh tấn công, lặng lẽ ra khỏi thành trong màn đêm, đóng quân tại các ngã đường xuống núi của Ngư Dương Tông, mỗi nơi 1.000 quân tinh nhuệ, đảm bảo không để lọt một ai. Triệu Khang, Vương Lực, Chu Đồng, Từ Bân, các ngươi mỗi người chọn 5 người đi theo ta lên núi, Phùng Dung, ngươi dẫn những người còn lại canh giữ ở Sơn Môn. Trần Tam Thạch nhanh chóng phân công xong, dẫn họ lẻn vào Ngư Dương Tông. Ngư Dương Tông được xây dựng trên một đỉnh núi bên ngoài thành, nói lớn không lớn, nhưng địa hình phức tạp, sân nọ nối tiếp sân kia, giống như mê cung, ở giữa còn có không ít đệ tử tuần tra, muốn nhanh chóng tìm được mục tiêu vào ban đêm, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. May mà hắn nhớ rõ bản đồ, lại có thể nhìn rõ mọi thứ trong đêm, mới có thể đến nơi với tốc độ nhanh nhất, một tòa trạch viện đóng kín cửa, thông với hậu sơn. Kỳ quái là, nơi này không giống nơi có người ở, trên cửa lớn kết đầy mạng nhện, trong sân cũng im ắng. Không phải nói mỗi người phụ trách một đệ tử chân truyền sao, tại sao nơi này không có ai? Chương 327, không thích hợp để tránh nhầm lẫn, Trần Tam Thạch còn cố ý nhảy lên mái nhà. Dùng quan khí thuật cẩn thận tìm kiếm một lượt, 100% có thể xác định nơi này không có người ở, không khỏi khiến hắn cảnh giác. Sự tình bất thường ắt có trá. Liên tưởng đến những lời Đường Doanh Khoa nói với hắn ban ngày. Sa Văn Long. Để ta vô hụt, không thể lập công. Hẳn là không đơn giản như vậy. Một cái chiến công bính đẳng, còn chưa đủ để lung lay vị trí thủ tịch chân truyền của hắn, như vậy thì là gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ đám giáo đồ Vu Thần Giáo ẩn nấp, không lâu sau đó sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không rõ ràng. Hiện tại chỉ là suy đoán, cũng có thể là hắn đa nghi. Nhưng dù đối phương thật sự có mưu đồ, hắn cũng không thể rời đi. Một câu. Quân lệnh như núi. Tự ý rời khỏi vị trí, đặc biệt là trên chiến trường, là tội chết tuyệt đối. Hắn càng là đệ tử chân truyền của đốc sư, càng phải làm gương mẫu, bằng không mà nói sẽ càng thêm khó xử lý. Đi một bước nhìn một bước, trước tiên làm rõ ràng xem trạch viện này dùng để làm gì đã. Trần Tam Thạch ra lệnh, tìm kiếm. Trong bóng tối, Hoàng Thiên Vinh đi trước, phía sau có 7-8 đệ tử chân truyền và hơn 10 đệ tử nội môn, bọn hắn hốt hoảng chen chúc về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại, như đang tránh né mãnh thú nào đó. Sư phụ! Bọn họ thực sự đã bao vây chúng ta. Nếu không phải sư phụ phản ứng nhanh, chúng ta có lẽ đã bị nhốt vào đại lao rồi. Mã sư đệ thật là đáng chết, ngày thường nhìn thì thật thà, vậy mà lại dùng cách này hãm hại chúng ta, sư phụ còn muốn bồi dưỡng hắn thành tông chủ đời tiếp theo. Cấu kết với Vu Thần Giáo. Thật nực cười. Chúng ta đã chết nhiều sư huynh đệ như vậy, làm sao có thể dính líu đến Vu Thần Giáo? Họ không thể bắt được Vu Thần Giáo, áp lực quá lớn, vì vậy họ muốn chúng ta gánh tội. Bác Đại Doanh thực sự không phải thứ gì tốt. Sư phụ. Bác sư đệ hắn nhìn thấy, có phải là thật không? Một đệ tử nói ra lời nói khác thường. Hoàng Thiên Vinh đang đi đầu dừng lại, quay đầu nhìn tên đệ tử, giận dữ nói, ngươi lại dám hoài nghi vi sư. Vu Thần Giáo đã giết hàng chục đệ tử của Ngư Dương Tông chúng ta. Trong đó còn có tam sư huynh của các ngươi, hắn là người có hy vọng đột phá đến cảnh giới thông mạch nhất, chấn hưng lại Ngư Dương Tông chúng ta. Làm sao vi sư có thể tự hủy hoại cơ nghiệp của tổ tiên? Mấy tên đệ tử nhìn nhau, cũng cảm thấy không hợp lý. Sư phụ, chúng ta tiếp theo làm gì? Nếu không thì đi giải thích rõ ràng. Giải thích cái rắm. Hoàng Thiên Vinh mắng, ngươi cho rằng bọn họ điều động nhiều binh mã như vậy là chuẩn bị nghe ngươi giải thích sao? Ai trong các ngươi muốn ở lại chờ chết, vi sư không ngăn cản. Ai muốn sống thì đi theo ta. Con đường hầm này là do tổ tiên để lại năm đó, chính là để đề phòng có tai họa diệt vong như hiện tại ập đến, để không bị đứt đoạn truyền thừa hoàn toàn. Điểm cuối của đường hầm là tiểu viện phía sau núi, bên trong chôn vàng bạc, cầm đồ vật đi, sư đồ chúng ta trực tiếp rời khỏi Lương Châu, đến Minh Châu đầu quân cho Mi Sơn Lương Đại Vương. Lương Đại Vương. Đệ tử kinh ngạc, vậy chẳng phải là lên núi làm phỉ? Đúng vậy, chính là lên núi làm phỉ, Hoàng Thiên Vinh phẫn nộ nói. Từ khi Tôn Tượng Tông đến đây, không chịu tăng thuế của dân chúng, cứ thích để tông môn bỏ tiền ra, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, đã cướp đi của chúng ta bao nhiêu tài nguyên. Giờ lại bày ra trò này, 8 phần là hắn đã nhắm vào đại tháp Hà do tổ sư gia truyền lại, muốn chiếm làm của riêng. Triều đình như vậy, không bằng tạo phản. Một đám đệ tử đều cảm thấy phân tích có đạo lý, các ngươi ở lại chỉ có một con đường chết, nhưng đi theo vi sư, sẽ có một tương lai tươi sáng. Sau này phong hầu bái tướng, cũng chưa chắc là không thể. Nhanh, mau đi. Đại nhân, đã tìm ra rất nhiều binh khí và vàng bạc. Triệu Khang chỉ vào đống châu báu chất đống giữa sân, giấu rất kín đáo, phải đào sâu 3 thước mới tìm được. Địa phương này thật đúng là không thích hợp. Trần Tam Thạch âm thầm suy nghĩ. Dạng địa phương nào sẽ được dùng để giấu tiền tài? Nơi đây rõ ràng không phải là nơi để phòng xâm nghiêm, vậy thì chỉ có thể là đường lui sau cùng. Hắn đại khái cũng đoán được, hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Sa Văn Long cùng với người khác giết đến chỗ ở của Hoàng Thiên Vinh nhưng không thấy ai, đối phương đã sớm nhận được tin tức và bỏ trốn trước, còn nơi này chính là điểm cuối của bọn hắn, chỉ cần tới nơi đây là có thể tiến vào núi lớn, trốn thoát. Tất cả mọi người rời khỏi viện, đi theo ta ra ngoài mai phục. Trần Tam Thạch hạ lệnh, một lần nữa khóa kỹ cửa chính của trạch viện, đi đến bên trong rừng cây phía ngoài ẩn nấp. Chương 328, đáng sợ không đến một chén trà thời gian, liền thấy một đám người hốt hoảng chạy tới. Quả nhiên, giống như Trần Tam Thạch dự đoán, nơi này chính là đường lui sau cùng của đám người này. Sa Văn Long phái hắn đến đây. Rất có thể là cố ý để hắn chạm trán với võ giả hóa kình, mượn đao giết người. Điểm này, chỉ cần bắn mũi tên báo hiệu, xem tốc độ viện trợ của bọn họ là có thể biết được. Không ổn. Hoàng Thiên Vinh lấy chìa khóa ra, chưa kịp tới cửa đã nhận ra có điều bất thường, đi mau. Bắn tên. Trần Tam Thạch quát lớn. Nhưng mà đám võ giả trước mặt, thấp nhất cũng là cảnh giới luyện cốt, chỉ có hắn mới có thể bắn hạ một người bằng một mũi tên, còn sát thương cung tên của những người khác thì thật sự có hạn. Đừng hoảng, bọn hắn không đông lắm. Hoàng Thiên Vinh dù sao cũng là sư phụ, cực kỳ lão luyện, rất nhanh đã phán đoán tình hình. Nhanh chóng giết bọn hắn, sau đó cầm vàng bạc rời đi, Hoàng Thiên Vinh vừa đỡ tên, vừa xông lên phía trước giết tới, cây đình bà trong tay như dao long xuất hải, gào thét đâm thẳng vào mặt Trần Tam Thạch. Ngũ Hổ Đoạn Hồn Thương và đinh ba va chạm vào nhau. Một cổ lực lượng khác với khí huyết ầm ầm ập tới, Trần Tam Thạch dù đã tiến vào trạng thái bạo huyết, vẫn bị đẩy lui nửa bước, nhưng cũng chỉ có vậy, công pháp hóa kình nhập môn, là nội kình, trước ngoại kình, chênh lệch với luyện tạng viên mãn đặt trên người thường sẽ rất to lớn, nhưng đối với hắn, dường như không có đáng sợ như vậy. Ở trạng thái bạo huyết, hắn có thể chịu đựng được. Hơn nữa, dường như cũng không có cao thủ nào khác của Vu Thần Giáo, tình hình cũng không quá nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu như phụ cận có thể có viện quân tới là tốt nhất. Là ngươi. Trần Tam Thạch, Hoàng Thiên Vinh đã từng gặp hắn ở Từ Vân Quan, ngươi một tên luyện tạng cũng dám cản ta. Chết đi. Đến nước này, đừng nói là đệ tử của Tôn Tượng Tông, dù Tôn Tượng Tông có đích thân tới, hắn cũng phải liều mạng. Sa tướng quân, sao không có ai? Ở đầu kia Ngư Dương Tông, nơi ở của tông chủ, chỉ còn lại một số nữ quyến co rúm trên mặt đất sợ hãi khóc thút thít. Còn cần hỏi sao? Sa Văn Long nhìn thi thể dưới chân, là đệ tử Ngư Dương Tông báo tin cho bọn họ, chắc chắn là tên phế vật này để lộ tin tức, khiến Hoàng Thiên Vinh phát giác, chạy trước rồi. Vậy làm sao bây giờ? Đi đâu tìm? Bản tướng quân làm sao biết? Chiếu, đang bàn luận, trên bầu trời phía đông nam, liên tiếp bắn ra mấy mũi tên báo hiệu. Sa tướng quân, có tín hiệu. Vu Tùng nói, trước khi đến đã có quy định, trừ phi phát hiện ra Hoàng Thiên Vinh, nếu không thì không được kinh động đến những người khác. Hoàng Thiên Vinh là cảnh giới hóa kình, các vị thiên tổng đều còn là luyện tạng, bất luận là ai gặp phải cũng sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh chóng qua đó thôi. Không cần gấp. Sa Văn Long mặt không đổi sắc, nói không chừng đây là kế điều hổ ly sơn của Hoàng Thiên Vinh. Tìm thêm ở phụ cận đã. Rõ, rõ, Mạc tướng tuân lệnh. 20 hiệp trôi qua, Trần Tam Thạch vẫn đang giao đấu với võ giả hóa kình, hơn nữa theo thời gian trôi qua, từ lúc đầu bị áp chế, dần dần chuyển biến thành cục diện ổn định. Chó chết. Bên cạnh, các huynh đệ đang giao chiến với đệ tử Ngư Dương Tông chửi rủa, tín hiệu đã phát ra từ lâu, sao vẫn chưa có ai đến tiếp ứng? Còn cần phải hỏi sao? Trần Tam Thạch ánh mắt lạnh lẽo. Bọn họ bị thiết kế rồi. Họ Sa 8-9 phần 10 là bị Doãn Hàn Văn hoặc Tào Phiền sai khiến. May mà, theo thời gian giao đấu, hắn phát hiện ra một điều. Võ giả hóa kình, cũng chẳng có gì ghê gớm. Trước đây vượt cấp đối phó với Tào Phiền khó khăn, là bởi vì người này cũng là một thiên tài tuyệt thế. Nhưng không phải ai cũng là thiên tài. Hoàng Thiên Vinh hiển nhiên cũng không phải, nếu không thì đường đường một tông chủ sao chỉ là hóa kình. Một bước chênh lệch, bước chênh lệch. Khí huyết của đối phương, chắc chắn cũng sẽ kém xa mình, cứ kéo dài tình huống như thế, chênh lệch giữa hai người sẽ càng thu hẹp hơn. Làm sao có thể? Trước khi ra tay còn tràn đầy tự tin, sắc mặt của Hoàng Thiên Vinh nhanh chóng trở nên tái mét, hắn không thể tưởng tượng nổi, tại sao mình đường đường một võ giả hóa kình, lại chậm chạp không thể hạ gục đối phương. Tên gia hỏa này vừa vào trạng thái bạo huyết đã bung hết sức mạnh, sau đó lại dùng khí huyết để chống đỡ kình lực của hắn. Khí huyết đối kháng kình lực. Sao mà đáng sợ, sự tình hoang đường, hắn dần dần hiểu ra, một người có thể nổi bật giữa vô số thiên tài từ một 136 châu có ý nghĩa gì, có nghĩa là căn bản không thể dùng cảnh giới của người thường để đánh giá. Trần Đại Nhân. Ngươi và ta cũng coi như có quen biết, mỗi người nhường một bước, ngươi thả ta đi, thế nào? Chương 329, ngươi đến không đúng lúc trả lời Hoàng Thiên Vinh, chỉ có ngân thương. Trần Tam Thạch dưới sự gia trì của huyền nguyên ngũ tạng thể, long tượng chi huyết trong cơ thể triệt để tiến vào trạng thái cuồng bạo, lại có kỳ lân tâm phá giải chiêu thức của đối phương, cả người như hóa thành ma thần giáng xuống từ trên trời. Rõ ràng là vượt cảnh giới đối địch, lại đánh ra hiệu quả áp chế, đang, cây đinh ba trong tay Hoàng Thiên Vinh trở nên càng lúc càng nặng, càng lúc càng khó khống chế, kinh lực trong cơ thể cũng đang tiêu hao với tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ cạn kiệt. Khí huyết của võ giả luyện tạng có hạn, kinh lực của võ giả hóa kình cũng không phải là vô cùng vô tận. Trước khi kinh lực hao hết mà không hạ được đối phương, ưu thế liền sẽ trở nên không còn sót lại chút gì. Đang. Lại một lần kim thiết giao kích. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan, cây đinh ba trong tay Hoàng Thiên Vinh, gãy mất. Sa tướng quân. Vu Tùng tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy buổi tối hôm nay có chút là lạ. Hắn nói, nếu không ngài ở lại chỗ này, để thuộc hạ đến nơi tiếng địch vang lên xem sao. Xem ra không phải là điệu hổ ly sơn, bản tướng quân sẽ đi cùng với ngươi. Sa Văn Long nói rồi đứng dậy. 40 hiệp thời gian. Không sai biệt lắm. Nhiệm vụ mà Doãn công tử giao cho hắn, đã đủ để hoàn thành, dù Hoàng Thiên Vinh có phế vật đến đâu, ít ra cũng là một võ giả hóa kình, hẳn là có thể giết được tên tiểu kia. An bài đêm nay có thể xưng là hoàn mỹ. Mọi thứ đều có thể dùng ngoài ý muốn để giải thích. Chết trận sa trường, liền xem như là đệ tử của đốc sư cũng chẳng thể gây phiền toái gì. Trước đây, không phải là chưa từng có đệ tử chân truyền nào chết trận. Nghĩ vậy, Sa Văn Long bước nhanh hơn. Cho đến khi hắn đến nơi, vừa vặn nhìn thấy, một cây trường thương dưới ánh trăng hóa thành ngân long, xuyên thủng tim Hoàng Thiên Vinh. Bịch. Cơ hồ là cùng một thời gian. Trần Tam Thạch rút trấn nhạc kiếm ra, chặt đầu Hoàng Thiên Vinh, trực tiếp nện ở trước mặt Sa Văn Long, máu tươi bắn đầy người, đầy mặt hắn. Sa tướng quân. Hắn nói từng chữ một, xem ra, ngươi đến không đúng lúc rồi. Sa Văn Long nhìn đầu người dưới chân, đồng tử trong con mắt trái còn lại rung động, lông mày nhíu lại. Luyện tạng, giết hóa kinh, đây chính là vượt một đại cảnh giới, không phải tiểu cảnh giới. Tông chủ Ngư Dương Tông, đúng là một tên phế vật. Vấn đề là, Vu Thần Giáo đâu? Giáo đồ Vu Thần Giáo ẩn náu ở đây, tại sao không ra tay? Không chỉ Hoàng Thiên Vinh bị giết. Các đệ tử Ngư Dương Tông khác sau khi viện binh đến, hoặc là chết ngay tại chỗ dưới loạn đao, hoặc là thúc thủ chịu trói, không còn dám phản kháng mảy may. Trần Thiên Tổng, ngươi. Vu Tùng càng thêm khó tin, hắn vốn tưởng rằng Trần Tam Thạch sẽ xảy ra chuyện, ai ngờ lại là Hoàng Thiên Vinh xảy ra chuyện. Khí huyết đối kháng kinh lực, đây là khái niệm gì chứ? Một lúc lâu sau, Sa Văn Long mới bình tĩnh lại được, Trần Thiên Tổng làm tốt lắm. Tên đệ tử mật thám kia tự mình bại lộ thân phận, suýt chút nữa để bọn hắn chạy thoát, may mà Trần Thiên Tổng bằng vào sức một mình giết chết tông chủ Ngư Dương Tông, mới không gây ra hậu quả nghiêm trọng, lần này ngươi là công đầu. Đa tạ Sa tướng quân, Trần Tam Thạch ôm quyền, mặt không chút biểu cảm. Chúng ta không có cấu kết với Vu Thần Giáo. Một đệ tử Ngư Dương Tông gào thét khản cả giọng, các ngươi vu oan cho chúng ta, chẳng qua là muốn chiếm Đại Tháp Hà. Các ngươi tự mình mang tiền đến đây. Đồ hỗn láo. Vu Tùng tiến lên đạp hai cước, sau đó lấy ra một cây kim cương sử, vậy ngươi xem đây là cái gì? Tìm được ở trong phòng tông chủ của các ngươi. Mấy tên đệ tử nhìn kim cương sử, lộ vẻ mặt không dám tin, thứ này, chính là công cụ mà giáo đồ Vu Thần Giáo dùng để thu thập máu trong tim. Không thể nào. Sư phụ làm sao có thể cấu kết với giáo đồ Vu Thần Giáo chứ? Tam sư huynh đã chết, là đệ tử mà sư phụ yêu thích nhất. Còn dám cãi chày cãi cối. Các ngươi cùng với Hoàng Thiên Vinh bỏ trốn, chẳng lẽ không phải là chột dạ sao? Vu Tùng hạ lệnh, bắt hết bọn hắn về, giam vào Tử Lao Lương Châu, chờ xử lý, đem đầu Hoàng Thiên Vinh và mấy tên đệ tử chân truyền đã chết này công khai cho mọi người thấy, để tất cả bọn hắn phối hợp điều tra, kẻ nào dám phản kháng thì coi như đồng lõa với Vu Thần Giáo, giết không tha. Bọn họ lần lượt rời đi. Trần Tam Thạch nhìn thi thể không đầu của Hoàng Thiên Vinh, ánh mắt ngưng trọng, thật lâu không nhúc nhích. Không phải vì còn đang phẫn nộ, mà là trước khi Hoàng Thiên Vinh chết, hắn nhìn thấy một luồng hắc khí từ trên người người này, giống hệt hắc khí trên người trưởng môn Thất Tuyệt Môn Trương Hoài Dân lúc trước, chỉ là so sánh với nhau, nhạt hơn không ít. Chương 330, không thể không đi. Lý do vào phút cuối Trận Tam Thạch không bắt sống mà giết chết đối phương, chính là vì lo lắng đối phương sẽ giống như Trương Hoài Dân, cảnh giới đột nhiên tăng vọt, vậy thì coi như phiền toái. Dù sao, cũng chẳng có ai giúp hắn, vẫn phải lấy tính mạng bản thân làm trọng. Đến cuối cùng cũng không thấy bóng dáng tên giáo đồ Vu Thần Giáo nào, hắn trăm mối vẫn không thể hiểu nổi. Hơn nữa, Hoàng Thiên Vinh trông không giống đang nói dối, chẳng lẽ hắn thật sự không cấu kết với Vu Thần Giáo, mà bị oan uổng? Vậy hắc khí trên người hắn là từ đâu ra? Từ Vân Quan. Trần Tam Thạch bỗng nhiên liên tưởng đến một khả năng. Trương Hoài Dân là cảnh giới thông mạch. Vậy rất có thể cũng đã tham gia đại hội giảng đạo, uống qua dưỡng thần thang không rõ nguồn gốc. Liệu có phải đó chính là nguồn gốc hắc khí trong cơ thể bọn hắn? Cũng không đúng, Nếu tiên dược chứa hắc khí, thì quan khí thuật đáng lẽ phải nhìn ra mới phải. Tóm lại, từ nay về sau phải càng thêm cẩn thận với Từ Vân Quan. Tướng quân, Triệu Khang bẩm báo, đã thu dọn xong, chúng ta có nên xuống núi không? Ừm. Trần Tam Thạch gật đầu, dẫn bộ hạ đến chân núi chờ đợi. Những việc tiếp theo, không phải trách nhiệm của hắn, dự bị doanh sau khi khống chế Ngư Dương Tông, đã triển khai 3 ngày 3 đêm lục soát toàn diện, nhưng không tìm ra thêm bằng chứng nào về việc bọn hắn cấu kết với Vu Thần Giáo, cuối cùng kết luận chỉ có Hoàng Thiên Vinh và một số ít đệ tử chân truyền có tội. Nhưng tra khảo những đệ tử còn sống sót nhiều ngày, cho đến chết cũng không moi ra được manh mối gì. Vì vậy, sự việc này đành khép lại, coi như xong. Cuối cùng, là đến phần luận công hành thưởng. Trong doanh trại, Sa Văn Long tuyên bố trước mọi người, Trần Thiên Tổng vượt cấp giết địch, là công đầu lần này, ghi một lần chiến công ất đẳng, thưởng 3.000 lượng bạc. Lộ Thư Hoa và Giải Tư Thuật lộ vẻ mặt khó xử. 5 chiến công bính đẳng mới tương đương 1 chiến công ất đẳng. Sau này làm gì còn cơ hội lập công tốt như vậy nữa, chiến công giáp đẳng cao hơn ất đẳng, chỉ có thể đạt được khi thực sự ra trận đánh nhau, xem ra vị trí thủ tịch chân truyền. Bọn họ đã định sẵn không có tư cách tranh giành nữa rồi. Hơn nữa, luyện tạng đối đầu với hóa kình, dù là hóa kình của tông môn Tam Lưu, độ khó cũng cực lớn, e rằng chỉ có Tào Phiền mới có thể so tài với người này. Trần Thiên Tổng, chúc mừng. Lộ Thư Hoa và Giải Tư Thuật tiến lên chúc mừng. Điều này có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ việc cạnh tranh. Các ngươi lúc đầu cũng không nên có ý đồ gì. Bạch Đình Chi thẳng thắn nói, sau khi rời đi, Trần Tam Thạch một lần nữa nhìn thấy Doãn Hàn Văn và Tào Phiền đang tu luyện trên diễn võ trường, trong lòng đột nhiên dâng lên sát ý nồng đậm. Kẻ đứng sau màn lần này, nhất định là do họ Doãn xúi dục. Sa Văn Long là cảnh giới huyền tượng, tạm thời không dễ giết. Nhưng con chó Doãn Hàn Văn này. Trần Tam Thạch không muốn hắn còn lượng lờ trước mặt mình làm mình thấy ghê tởm nữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu không giết hắn, sau này không biết còn bắn lén sau lưng mình những gì nữa, chỉ là bên cạnh Doãn Hàn Văn, có một lão nô cảnh giới thông mạch. Trần Tam Thạch hiện tại còn chưa hóa kình, dù là hóa kình cũng không thể đi giết thông mạch. Nhưng nếu dùng pháp thuật thì sao? Kiếm khí thuật. Dù sao cũng là pháp thuật mà tiên nhân sử dụng, giết một tên cảnh giới thông mạch, hẳn là không thành vấn đề chứ. Vấn đề duy nhất, chính là không có thanh huyền chi khí, hoặc nói là linh khí. Tầm tiên lâu. Không thể không đi. Trần Tam Thạch hạ quyết tâm, cả người đầy máu trở về nhà, Ti Cầm Mặc Họa dần dần quen, chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm rửa thay quần áo. Hiện nay thê tử đang mang thai, vẫn nên chú ý một chút thì hơn, kẻo làm kinh động đến hài tử. Sáng sớm hôm sau. Trần Tam Thạch vừa rửa mặt xong, Mặc Họa đã tìm đến. Nói bên ngoài có người muốn gặp hắn. Trước cửa phủ đệ, có một tiểu đạo sĩ đứng, tự nhiên là đạo sĩ của Từ Vân Quan. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tiểu đạo sĩ hành lễ, thí chủ, gia sư hôm nay muốn giảng đạo, đặc biệt sai ta đến mời ngài, thực sự tìm đến tận cửa rồi. Có ý gì đây? Chẳng lẽ, nhất định phải để hắn uống dưỡng thần thang? Dưỡng thần thang này rốt cuộc là dùng để làm gì? Ta đã biết. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, làm phiền ngươi nói với Khâu Minh Tử chân nhân, chỉ cần có thời gian, tại hạ nhất định sẽ qua. Chắc chắn không thể trực tiếp cự tuyệt, nếu không đối phương rất có thể sẽ phát giác ra điều không ổn, chỉ là không biết nếu mình không đi, đối phương có còn tiếp tục mời nữa hay không, nếu cứ mãi không đi, có khi nào sẽ dùng đến biện pháp mạnh không? Không có lợi khí bên mình, thật sự không có cảm giác an toàn. Chương 331, quá phận hơn nữa gần đây. Lại bị theo dõi rồi. Trần Tam Thạch sau khi ra khỏi cửa liền chú ý tới luồng khí quen thuộc kia lại xuất hiện. Xem ra phải tìm người xử lý một chút mới được, hắn vừa nghĩ như vậy, vừa ra ngoài mua rất nhiều dược liệu, lợi dụng thời gian rảnh rỗi sau khi tan làm về nhà mỗi ngày, ngoài thời gian tu luyện, làm rất nhiều dược cao dưỡng nhan và phấn trang điểm, sau đó tự mình đưa đến đốc sư phủ. Tiểu sư đệ thật sự là hiểu được lòng nữ nhân. Vinh Diễm thu ngửi mùi hương của phấn trang điểm. Những nguyên liệu này đều là không mua được trên thị trường, đệ đã tốn không ít tâm tư nha, là định nhờ ta tặng cho ly sư muội. Trần Tam Thạch lắc đầu, không, là tặng cho sư tỷ. Ta. Vinh Diễm Thu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, liếc xéo, tiểu sư đệ, có việc gì cứ nói thẳng. Cảm ơn sư tỷ. Trần Tam Thạch không khách sáo, nói ra điều mình muốn. Được, cứ để ta lo. Vinh Diễm Thu đưa đồ cho hạ nhân, dặn dò, ngươi đem những thứ này giao cho Ly sư muội, nói là Trần đại nhân tự tay làm cho nàng. Dặn dò xong, nàng lập tức trở nên nghiêm nghị, cầm lấy binh khí đi theo. Không lâu sau, quả nhiên phát hiện có một thân ảnh lén lút theo sau sư đệ. Xoẹt, một chiếc roi sắt gai đột nhiên quét ra. Thân ảnh giật mình, cũng từ sau lưng rút ra hai thanh đoạn đao đỡ đòn, nhưng thân ảnh bị thương rõ ràng không phải đối thủ, sau một chiêu giao đấu liền loạn choạng lùi lại, miệng hô lớn, cửu sư muội, là ta, dừng tay. Lão Tam. Vinh Diễm Thu sắc mặt càng thêm lạnh lùng, tiểu sư đệ mới nhập môn bao lâu, các ngươi đã muốn theo dõi hắn. Không, không phải theo dõi, Nhiếp Viễn vội vàng giải thích, ta chỉ đang âm thầm bảo vệ sư đệ. Ngươi nghĩ, ta có thể tin ngươi sao? Vinh Diễm Thu không nói nhảm, roi sắt gai trong tay vung ra như mưa rền gió dữ, nhanh chóng đánh cho Nhiếp Viễn vết thương cũ tái phát, phun ra một ngụm máu. Nhiếp Viễn quỳ một gối xuống đất, cửu sư muội, chẳng lẽ ngươi vì một tên sư đệ mới nhập môn mà giết chết sư huynh của mình sao? Giết ngươi thì không đến mức, nhưng mà, Vinh Diễm Thu hừ lạnh, ngươi và lão đại, cũng đã sớm không còn là sư huynh của ta nữa, đi theo ta. Roi sắt gai của nàng trực tiếp cuốn lấy cổ đối phương. Giống như lôi kéo phạm nhân đi thẳng đến võ định hầu phủ, một cước đá văng cánh cửa, kinh động đại sư huynh đang luyện võ bên trong. Lữ Tịch nhìn tam sư đệ toàn thân bê bết máu, chỉ cảm thấy đau đầu, không cần hỏi cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hắn vẫn trầm giọng nói, cửu sư muội, quá phận rồi đấy. Quá phận, Vinh Diễm Thu bật cười, một cước đá văng Nhiếp Viễn, giọng nói mang theo sự nghiêm khắc, đại ca, ngươi có biết xấu hổ không? Đến cả tiểu sư đệ trong nhà cũng không tha. Thảo nào lão tứ trước khi đi, đặc biệt dặn dò ta ở Lương Châu thêm một thời gian, hóa ra là để đề phòng Bạch Nhãn Lang nhà ngươi. Ta, thật sự chỉ muốn âm thầm bảo vệ sư đệ. Bảo vệ, Vinh Diễm Thu ngồi xuống giữa sân, tự rót nước uống, lời này ngươi cũng nói được ra miệng sao, mấy đêm trước, sư đệ chấp hành nhiệm vụ gặp phải cao thủ hóa kình, sao không thấy các ngươi bảo vệ. Lữ Tịch thản nhiên nói, chiến trường là chiến trường. Bình thường là bình thường. Được rồi, ta lười nói nhảm với ngươi, Vinh Diễm Thu cảm thấy bực bội, từ giờ trở đi, các ngươi mà còn dám theo dõi Trần Tam Thạch, đừng trách ta trở mặt với các ngươi, loại trở mặt liều mạng kia, hiểu không? Được, Lữ Tịch bình tĩnh đáp ứng nói, ta đáp ứng ngươi. Ta ở Lương Châu không có quyền lực, nơi này là địa bàn của ngươi, có một người ngươi phải xử lý giúp ta. Vinh Diễm Thu tiếp tục nói, Sa Văn Long. Vì sao? Bởi vì sự tình Ngư Dương Tông. Lữ Tịch ngồi xuống đối diện nàng, không ổn đâu, đó chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Vinh Diễm Thu khịt mũi coi thường, nói, ta đã điều tra, Sa Văn Long nhà bọn hắn từ đời cha ông đã từng là môn sinh của Doãn gia, chuyện như vậy xảy ra mà ngươi nói với ta là ngoài ý muốn. Nếu hắn ở dưới trướng ta, lúc này đã bị chặt thành mười mấy khúc rồi. Sư muội, làm việc gì cũng phải có chứng cứ. Lão nương lại không nói đến chứng cứ, Vinh Diễm Thu thái độ cường ngạnh nói, ta chỉ cho ngươi một tháng, ngươi hoặc là cách chức hắn, hoặc là điều hắn sang bộ phận khác, bằng không mà nói, ta sẽ tự mình ra tay. Cửu sư muội, ngươi đừng có quá mức. Nhiếp Viễn có chút không nhịn được nữa. Lữ Tịch ngăn hắn lại, sư muội, ta thề với trời, ta tuyệt đối không có ý định làm hại tính mạng tiểu sư đệ, yêu cầu của muội, ta cũng có thể đáp ứng đi làm, nhưng mà... Sư đệ mới nhập môn bao lâu, muội đã che chở như vậy, cần thiết sao, ta không phải che chở hắn. Vinh Diễm Thu gằn từng chữ nói ra, ta chỉ là tín nhiệm sư phụ. Chương 332, Hồng Tụ Lâu Trần Tam Thạch dừng lại trước cửa Hồng Tụ Lâu Thanh Lâu lớn nhất ngõ Hoa Liễu, nhìn mấy chữ to trên bảng hiệu. Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn bước vào chốn ăn chơi như thế này. Vị công tử này, xin mời vào. Chưa kịp đứng ở cửa hai nhịp thở. Trần Tam Thạch đã được hai cô nương tiếp khách dắt vào trong, khác với tưởng tượng của hắn, thanh lâu cao cấp không chỉ có cảnh tượng ôm ấp, say sưa, mà còn có đủ loại hình biểu diễn tài nghệ, đặc biệt là các loại nhạc cụ, chỉ cần nghe thôi đã cảm nhận được trình độ cực cao, không có 8 năm 10 năm khổ luyện thì không thể nào đàn được. Thêm vào đó, còn có không ít văn nhân ngâm thơ đối đáp, đúng là sự kết hợp giữa cái tục và cái tao nhã, cũng không lạ khi kinh thành thường xuyên truyền ra những câu chuyện ân oán tình thù giữa các tài tử và gái Thanh Lâu. Công tử. Một tú bà Thanh Lâu cung kính hỏi, ngài đến tìm người hay là lần đầu tiên đến đây? Lần đầu. Trần Tam Thạch nhìn quanh. Thư của Tầm Tiên Lâu chỉ nói hắn đến đây, không nói tìm ai, tìm như thế nào, khiến hắn không có manh mối. Nhưng nếu đối phương đã sắp xếp như vậy, chắc chắn sẽ chủ động tìm đến. Công tử mời ngồi. Tú bà vội vàng tìm cho hắn một chỗ ngồi, rồi bắt đầu giới thiệu về các cô nương và quá trình, cực kỳ phức tạp. Vừa ngồi xuống, Trần Tam Thạch đã phải tham gia điểm hoa sơn trà, bỏ ra 10 lượng bạc tiền trà, thực chất là mức tiêu dùng tối thiểu để vào đây. Tiếp theo, nếu nhìn trúng cô nương nào muốn tiếp chuyện, thì lại là một mức giá khác. Các cô nương cũng chia làm 3 loại, đắt nhất đương nhiên là hoa khôi, chỉ có tiền thôi chưa đủ, còn cần phải ngâm thơ đối đáp. Dùng thi từ để thu hút sự chú ý của đối phương mới có cơ hội qua đêm. Cái này ta biết, chỉ riêng những bài thơ còn nhớ trong đầu, Trần Tam Thạch cũng đủ để khoe khoang ở đây. Đáng tiếc hắn không có tâm trạng. Hôm nay đến đây là để làm chính sự. Lương Châu Thành bề ngoài yên bình nhưng bên trong lại đầy rẫy nguy cơ, hết thảy thời gian đều phải dùng để nâng cao thực lực, háo sắc cũng phải biết lựa thời điểm. Chờ đợi nửa canh giờ, cũng không có động tĩnh gì. Trần Tam Thạch ngoài tiền vào cửa không tiêu thêm một đồng nào, khiến tú bà trợn trắng mắt, không đợi được Tầm Tiên Lâu, cuối cùng lại đợi được người quen. Tôn Bất Khí, Nghiêm Trường Khanh, và mấy công tử nhà quan. Trần Đại Nhân đến đây cũng không báo trước một tiếng, chúng ta cùng nhau đến thì tốt biết mấy. Nghiêm Trường Khanh đến mời rượu, tại hạ là khách quen ở đây, có thể giới thiệu cho ngươi mấy cô nương hiếm thấy, đều là các hoa khôi ở đây, bảo đảm ngươi hài lòng. Tam Thạch. Ngươi cũng ở đây sao? Tôn Bất Khí kinh ngạc, ngươi trước đây cũng không phải là loại người này. Trần Tam Thạch muốn trốn cũng không trốn được, đành nói, gần đây tu luyện mệt mỏi, đến đây chơi cho khuây khỏa. Tầm Tiên Lâu là bí mật, tự nhiên không thể nào công khai. Tam Thạch, ngươi như vậy không tốt đâu. Tôn Bất Khí nói, tẩu tử còn đang mang thai ở nhà chờ ngươi, đi mau, hai ta lên núi đi săn đi. Trần Tam Thạch nhìn Tôn Bất Khí. Cảm thấy không thích hợp. Tam Thạch, Tôn Bất Khí nghiêm mặt nói, nhiều người nhận biết ngươi như vậy, ngươi không sợ ngày mai truyền ra, mọi người đều biết rõ sao? Ta có gì phải sợ? Trần Tam Thạch rất thản nhiên. Sư phụ ghét kẻ háo sắc, nhưng ta đến đây là để tìm Tầm Tiên Lâu, lão nhân gia là biết rõ. Ở thế giới này, nam nhân đi Thanh Lâu là chuyện bình thường, cần gì phải sợ người khác? Ngươi, ngươi! Tôn Bất Khí có chút nóng nảy, Tam Thạch, tỷ tỷ ta cũng đang ở nhà ngươi chiếu cố tẩu tử. Tôn Ly. Trần Tam Thạch chợt hiểu ra, hắn ở trong khoảng thời gian này, luôn cảm thấy mọi người có chút kỳ lạ. Sau đại điển bái sư, sư phụ thậm chí còn nói muốn cưới vợ cho hắn, hôm nay cửu sư tỷ cũng nhắc đến đồ vật có phải là tặng cho Tôn Ly hay không, kết hợp với thái độ của Tôn Bất Khí, chẳng lẽ là muốn gả khuê nữ cho hắn? Tại sao? Loại chuyện này theo Trần Tam Thạch, cần phải hai bên tình nguyện mới được. Tôn sư tỷ người ta có bằng lòng hay không? Ừm, sư tỷ rất xinh đẹp. Nhưng hắn thật sự chưa từng cân nhắc đến chuyện này, vẫn là câu nói đó, hiện tại không có tâm tư này. Bất Khí, ngồi xuống đi. Trần Tam Thạch không rời đi, chỉ uống rượu nghe khúc nhạc mà thôi, ban đêm hai người chúng ta liền đi. Được. Tôn Bất Khí lúc này mới ngồi xuống bên cạnh. Đã nói là không qua đêm rồi nhé. Còn ngươi? Trần Tam Thạch trêu chọc, khách quen. Không nhìn ra nha, quay về ta phải nói với sư phụ mới được. Đừng mà Tam Thạch, ngươi không được như vậy, Tôn Bất Khí vội vàng nói, ta không mách tội ngươi, ngươi cũng coi như không thấy được không? Trần Tam Thạch cười cười, cùng chén với hắn. Chương 333, chiêu chiêu mãi đến giờ tuất, bên trong Thanh Lâu càng trở nên náo nhiệt. Nhiều tài tử bắt đầu tranh nhau ra giá, cạnh tranh quyền qua đêm với các hoa khôi của Hồng Tụ Lâu. Trong đó, một đêm với hoa khôi Ngưng Hương, vậy mà đạt tới giá cả kinh khủng 5.000 lượng, thêm chút bạc nữa, đủ để mua hai cái lô đỉnh huyền thiết. Ngoài ra, Ngưng Hương cô nương còn yêu cầu làm thơ, chỉ có thơ hay cùng với đủ tiền, nàng mới bằng lòng cho cơ hội gặp mặt. Chú ý, là gặp mặt, không phải qua đêm. Sau khi gặp mặt, có thể qua đêm hay không, còn phải xem biểu hiện. Cũng không biết là xinh đẹp đến mức nào, có thể mê hoặc đám người này đến vậy, chẳng lẽ là... Huyễn thuật. Trần Tam Thạch đã có pháp thuật trong tay, Người của Tầm Tiên Lâu có huyễn thuật, cũng hợp lý thôi. Chẳng lẽ Hoa Khôi này, chính là người của Tầm Tiên Lâu? Ngưng Hương cô nương, hãy gặp tại hạ một lần. Thời gian trôi qua, từng bài thơ được viết xong gửi lên Lầu Cát, vậy mà không có một ai được gọi lên. Không ít người sốt ruột đi tới đi lui, có kẻ say rượu thậm chí muốn trực tiếp xông lên, có võ giả chuyên duy trì trật tự ngăn họ lại. Trần huynh. Nghiêm Trường Khanh chắp tay nói, huynh không thử sao? Xuân Phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật kháng tận trường an hoa, loại câu từ này cũng đều viết ra được, nhất định có thể đạt được niềm vui của Ngưng Hương cô nương. Ta nghe nói, phàm là người đã lên lầu, thần hồn đều sẽ điên đảo, không có ba ngày ba đêm đều không tỉnh lại được, tư vị trong đó, chật chật. Không ngờ Đường Doanh Khoa trước khi đi, còn để lại bài thơ này. Trần Tam Thạch thật sự không muốn làm kẻ đạo văn, hơn nữa vạn nhất Ngưng Hương không phải là Tầm Tiên Lâu, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Mấy vị công tử. Ngay khi hắn do dự có nên tiêu tiền, thậm chí cân nhắc rời đi, bên tai vang lên một giọng nữ thanh thúy như suối, có chút quen thuộc. Một nữ tử trẻ tuổi mặc y phục màu vàng ấm, cúi đầu dâng rượu và điểm tâm cho bọn họ, miệng nói, mời chậm dùng mấy vị công tử cũng có thể làm thơ, biết đâu có thể được cô nương nhà ta để mắt tới trước khi rời đi, còn hướng về phía Trần Tam Thạch quăng tới ánh mắt oán trách. Lại lặng lẽ làm một cái mặt quỷ biểu thị xem thường, nhìn vào một chút thanh huyền chi khí yếu ớt như đom đóm trong cơ thể nàng, không phải là nữ tử áo đen xông vào nhà hắn hôm đó thì còn ai vào đây nữa. Trần Tam Thạch chỗ nào không nhìn ra ám chỉ. Ước chừng là đang đợi hắn làm thơ, cho dù hắn có viết ra thứ văn chương thối hoắc, cũng sẽ gọi hắn lên. Nhất định phải làm phức tạp như vậy sao? Suy đi nghĩ lại. Cuối cùng Trần Tam Thạch vẫn gọi bút mực giấy nghiêng. Tùy tiện nhớ lại trong đầu hai câu thơ từ rồi viết xuống, sau đó giao cho thị nữ phụ trách truyền thơ đưa lên lầu. Quả nhiên, thị nữ nhanh chóng trở lại, trước tiên không người thi lễ, sau đó làm một động tác mời, công tử, Ngưng Hương cô nương muốn gặp ngươi, công tử trước tiên giao bạc, sau đó có thể theo nô tỳ lên lầu. 5.000 lượng. Trần Tam Thạch nào mang nhiều tiền như vậy, hắn mở miệng nói, Nghiêm huynh, có thể cho ta mượn chút bạc không? Ngươi còn nói ngươi không biết làm thơ, Nghiêm Trường Khanh tò mò đến cực điểm, chẳng qua vẫn lấy ra ngân phiếu, Trần huynh sa khi trở về, nhất định phải kể cho chúng ta nghe kỹ càng trải nghiệm như thế nào. Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, Trần Tam Thạch theo thị nữ lên lầu. Nghiêm Trường Khanh, sao ngươi có thể cho Tam Thạch mượn tiền? Vì sao không thể cho mượn? Sao, bất khí huynh ngươi còn vì chuyện này mà ăn dấm sao? Không phải, hắn đã nói là sẽ không qua đêm. Có qua đêm hay không thì liên quan gì đến ngươi, Hồng Tụ Lâu tổng cộng có 6 tầng, cho dù là ở Lương Châu Thành, cũng tuyệt đối là công trình kiến trúc mang tính tiêu chí. 6 tầng lầu càng lên cao càng đắt, từ tầng thứ tư trở lên đều là nơi ở của các hoa khôi. Tầng cao nhất lại trống rỗng, chỉ có một mình Ngưng Hương cư ngụ. Hừ hừ, ngươi thật đúng là dám đến. Mặc váy màu vàng ấm áp, tiểu cô nương ăn mặc như thị nữ chống nạnh. Tức giận nói, ngươi không sợ sư phụ ta báo thù cho ta sao? Phí lời, muốn báo thì đã báo từ lâu rồi. Trần Tam Thạch nhìn tiểu cô nương, thấy phần lớn vết thương của nàng đã lành, chỉ có cổ tay phải còn lưu lại một vết sẹo mờ mờ, không biết vì sao. Thuốc mà võ giả dùng hiệu quả rất mạnh, trên lý thuyết chỉ cần có thể chữa lành, sẽ không để lại sẹo mới đúng. Nhìn cái gì mà nhìn, bản cô nương là cố ý giữ lại đấy. Chiêu chiêu chủ động biểu hiện ra vết sẹo trên cổ tay. Trừng đôi mắt trong veo nói, để lại nó, ta sẽ không quên ngươi, đợi ta đánh thắng được ngươi, sẽ tìm ngươi báo thù. Chương 334, Ngưng Hương chiêu chiêu, đừng quậy nữa. Giọng nói lười biếng mang theo vẻ mị hoặc vang lên. Chiêu chiêu ngoan ngoãn ngậm miệng nhường đường. Trần Tam Thạch còn chưa vào, cách cửa phòng đã thông qua quan khí thuật nhìn thấy một luồng thanh huyền chi khí. So với Tôn Tượng Tông, vẫn yếu hơn nhiều, nhưng so với tiểu cô nương tên chiêu chiêu này. Lại có vẻ rất mạnh mẽ, đã đến rồi, hắn cũng không còn gì phải kiêng dè, đẩy cửa ra, coi như được diện kiến chân dung của hoa khôi mà bao người tranh giành. Phòng khuê u tịch, hương thơm thoang thoảng. Màn che nhẹ bay, bóng hình thước tha. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu tím nhạt, nhẹ nhàng dựa vào giường, má nàng như hoa đào tháng ba, có nét phong tình khó giấu, dưới làn khói hương mờ ảo, càng thêm mê hoặc lòng người, nếu mở cửa sổ ra. Chắc chắn sẽ khiến ông bướm điên cuồng, thật đúng là dung mạo yêu kiều hoa biết nói, dáng vẻ thước tha ngọc tỏa hương. Trần Tam Thạch giơ tay lên, tung một quyền đánh tới. Trên mặt nữ tử áo tím hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nàng nhẹ nhàng nhảy lên né tránh đòn tấn công. Âm âm, chỉ là chiếc giường không may mắn như vậy, trong nháy mắt bị đánh vỡ vụn. Công tử! Nữ tử áo tím thần tình u oán, ngài làm vậy là vì cớ gì? Chiêu Chiêu ở bên cạnh chỉ trích nói, sư phụ, ta đã nói rồi, hắn ta độc ác lắm, căn bản không phải là đại hảo nhân đại anh hùng như lời đồn bên ngoài, lần trước suýt nữa lấy mạng ta rồi. Cô nương! Trần Tam Thạch nhìn Hoa Khôi, trầm giọng nói, ngươi không chào hỏi đã phái người xông vào phủ đệ của Trần Mỗ trước, bây giờ vừa lên đã muốn dùng thủ đoạn làm loạn tâm trí ta, là có ý đồ gì? Hắn chú ý tới, sau khi mình vào cửa, thanh huyền chi khí trong cơ thể nữ tử bắt đầu điều động, tuy không biết là muốn làm gì, nhưng cũng không thể đần độn đứng yên. Ngưng Hương cắn môi, ủy khuất nói, nô gia không có ác ý, chỉ là muốn vui đùa một phen cùng với tướng quân thôi. Ai ngờ tướng quân lại không biết thương Hương Tiếc Ngọc chút nào, quả không hổ là người xuất thân quân ngũ. Ngưng Hương, đúng không? Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề hỏi, tìm ta có chuyện gì, mời nói đi. Nữ tử áo tím ra hiệu Chiêu Chiêu đóng cửa lại, sau đó bước chân uyển chuyển đến trước bàn rót trà. Nàng mở miệng nói, tướng quân có hiểu biết gì về Tầm Tiên Lâu chúng ta không? Biết sơ lược một chút. Trần Tam Thạch không uống trà, còn xin cô nương vào thẳng chính đề. Tướng quân thật là nóng vội, Ngưng Hương cảm thấy không thú vị, đành phải trực tiếp nói ra, Tầm Tiên Lâu chúng ta truyền thừa ngàn năm, thế lực trải rộng khắp nơi, nhưng chưa từng tham gia vào tranh chấp của thế tục, chỉ mong một ngày nào đó có thể tìm được cánh cửa thông hướng tiên giới. Tiên giới? Trần Tam Thạch hỏi, trên đời này thật sự có tiên giới sao? Đương nhiên là có. Ngưng Hương không nhanh không chậm nói, nếu không, trong Tầm Tiên Lâu chúng ta làm sao có tiên pháp chứ? Chỉ tiếc là, hơn 2.000 năm nay thiên địa linh khí cạn kiệt, dù có tiên pháp, cũng khó luyện thành công. Linh khí cạn kiệt. Trần Tam Thạch đã sớm biết, hắn hỏi, các ngươi tìm ta để làm gì? Hiện nay trên toàn thiên hạ, cũng chỉ có Hoàng đế Bệ Hạ và Tôn Đốc Sư, có khả năng tăng thêm cả giáo chủ Vu Thần Giáo, ba người này, mới có thành tựu trên tiên đạo. Ngưng Hương nói, trong đó, lại lấy Tôn Đốc Sư tiếp xúc với tiên nhân nhiều nhất. Mà ngươi là đệ tử quan môn của ông ấy, nếu ngươi đã dám đến đây, chắc hẳn đã được sự đồng ý của đốc sư rồi. Điều này càng chứng tỏ, tướng quân là người duy nhất có thể kế thừa tiên pháp của đốc sư, cũng là người có cơ hội tiếp xúc với tiên pháp, tiên nhân thậm chí là cánh cửa đến tiên giới. Ta mời tướng quân đến đây, chỉ có một thỉnh cầu. Nếu có một ngày, tướng quân có thể bước vào tiên giới chân chính, có thể mang theo ta và Đồ Nhi cùng đi. Trần Tam Thạch bất đắc dĩ nói. Ngưng Hương cô nương, nói những điều này với một võ giả luyện tạng như ta, không cảm thấy đang nói giỡn sao? Võ đạo là võ đạo, tiên đạo là tiên đạo, hai thứ không thể so sánh cùng với nhau. Nữ tử áo tím giải thích, nói về võ đạo, ta cũng chỉ là luyện tạng viên mãn, nhưng dù là thông mạch đứng ở trước mặt, ta cũng có thể dễ dàng giết chết đối phương. Nhưng Tôn Đốc Sư thì khác, ông ấy là lấy võ nhập đạo, là con đường khó nhất. Còn tướng quân? Có thể để ta sờ thử không? Luyện tạng cũng có thể tu tiên. Trần Tam Thạch nhớ sư huynh từng nói với hắn, bản thân có hai con đường có thể đi. Vậy chẳng phải là hiện tại cũng có thể tu tiên sao? Chỉ tiếc. Không có công pháp tu luyện tiên đạo, sư phụ lấy võ nhập đạo, có lẽ cũng không có loại công pháp đó, nếu không thì hẳn là đã lấy ra. Chương 335, sát khí hiện tại trong tay bản thân, chỉ có một đạo pháp thuật, còn chưa có biện pháp tu luyện. Tướng quân đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn xem thử tướng quân có thể đi con đường khác hay không. Ngưng Hương tiến lại gần, nếu có thể, chỉ cần tướng quân gật đầu gia nhập Tầm Tiên Lâu, lại phát huyết thệ, ta sẽ xin lâu chủ truyền cho ngươi pháp môn tu tiên. Không cần. Trần Tam Thạch không có hứng thú gia nhập thêm một tổ chức nào nữa, hơn nữa còn phải phát cái gì mà huyết thệ, nghe đã thấy không phải là chuyện tốt rồi. Ngưng Hương cô nương. Hắn nói. Ngươi định để ta giúp ngươi một cách vô ích sao? Cái này, tự nhiên là không. Ngưng Hương từ trong ngực lấy ra một cái túi thơm, đừng nhìn ta như vậy, thứ quan trọng như thế, đương nhiên phải cất giữ bên người mới yên tâm chứ. Sư phụ! Chiêu Chiêu đau lòng nói, chúng ta chỉ còn lại một ít linh sa này mà thôi, thật sự muốn đưa cho tên khốn này sao? Chiêu Chiêu, không được vô lễ. Ngưng Hương gắt giọng nói, làm ăn phải có thành ý mới được. Linh sa! Trần Tam Thạch đưa tay ra lấy, kết quả đối phương lại rụt tay về. Ấy tướng quân, Ngưng Hương cúi đầu nghiêng vai, làm ra vẻ đáng thương, ngài lấy đồ rồi, sau này phải giữ chữ tín, không được ăn ta sạch sẽ rồi lau miệng bỏ đi đấy nhé. Ta đáp ứng ngươi. Trần Tam Thạch không do dự quá lâu. Chuyện tiên giới, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Nhưng trước mắt, hắn tận mắt nhìn thấy trong túi thơm, lộ ra thanh huyền chi khí nồng đậm. Có đồ vật bên trong, nhất định có thể tu luyện pháp thuật. Sau khi đạt được cam đoan, Ngưng Hương mới yên tâm giao túi thơm cho đối phương. Trần Tam Thạch mở túi thơm, phát hiện ra bên trong là cát đá màu đỏ, nhìn từ trên chất liệu, giống như đá mã não bị nghiền nát. Đây là linh sa. Nữ tử áo tím chậm rãi giải thích, thượng cổ thiên địa sơ khai, thiên địa linh khí sung túc, chỉ là không biết vì sao, mấy nghìn năm gần đây nhanh chóng cạn kiệt, đến nay, mọi người chỉ có thể thông qua khí tức hỗn tạp tu luyện võ đạo. Nhưng muốn tu luyện tiên đạo, phải có linh khí, cho nên chỉ có thể thông qua một số đồ vật còn sót lại từ thời thượng cổ, hấp thu linh khí trong đó. Linh sa chính là một trong số đó. Ta biết rồi. Trần Tam Thạch nhận lấy túi thơm. Đúng rồi. Ngưng Hương chuyển chủ đề, nói, đúng rồi, Lương Châu có thể sẽ có loạn. Trần Tam Thạch hỏi, cô nương là chỉ Vu Thần Giáo? Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn. Ngưng Hương đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía La Thiên Sơn Mạch, trong sâu thẳm La Thiên Sơn Mạch, có sát khí. Sát khí? Trần Tam Thạch liên tưởng đến luồng huyền khí đen ngòm mà hắn từng thấy trong rừng sâu. Loại khí này, gọi là sát khí. Hắn hỏi, sát khí mà Ngưng Hương cô nương nói, có gì khác với linh khí? Linh khí và sát khí, đều là khí của tiên giới, nhưng sát khí thuộc về loại khí bạo ngược, không thích hợp để tu luyện, thông thường cũng không tự nhiên sinh ra. Sát khí trong La Thiên Sơn Mạch, chúng ta cũng không biết là chuyện gì, hơn nữa nó ngày càng mạnh hơn, cứ như thể nó có thể trưởng thành vậy. Đôi mắt Ngưng Hương lộ ra vẻ lo lắng, Vu Thần Giáo gần đây tàn sát đệ tử các tông môn, không biết có liên quan đến chuyện này không, nếu có, thì trời mới biết cuối cùng sẽ gây ra náo loạn gì. Nếu đã lo lắng như vậy. Trần Tam Thạch hỏi, tại sao các ngươi không đi xem thử, tiện thiếp đương nhiên muốn đi, sát khí hùng hậu như vậy, bên trong không chừng có bí mật gì về tiên giới, chỉ là, tiện thiếp cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Ngưng Hương đóng cửa sổ lại, độc thú trong núi bị ảnh hưởng bởi sát khí rất lợi hại, một chút pháp lực của ta không chịu nổi tiêu hao như vậy, có lẽ võ giả cảnh giới cao mới được. Võ giả cảnh giới cao? Trần Tam Thạch nghe vậy, sao tu tiên lại có vẻ không bằng luyện võ, tiện thiếp là bước vào tiên độ, chứ không phải đắc đạo phi thăng, còn cách tiên nhân thật sự đến 108.000 dặm. Ngưng Hương dường như nhìn ra suy nghĩ của Trần Tam Thạch, giải thích, huống chi linh khí nơi đây thưa thớt, căn bản khó nâng cao tu vi, cho nên tướng quân, ngươi phải hiểu được sự quý giá của linh sa, sau này đừng quên tiện thiếp. Trần Tam Thạch gật đầu. Xem ra, độc thú là do ảnh hưởng của sát khí mà sinh ra. Nhưng cho đến nay, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến sát khí trong La Thiên Sơn Mạch ngày càng tăng. Tiên tích sao? Nhưng đó là chuyện rất xa vời, e rằng cần đến huyền tượng, thậm chí là võ thánh mới có thể đi khám phá. Nhiệm vụ trước mắt, là trước tiên đạt đến hóa kình, cộng thêm tu luyện kiếm khí thuật, giải quyết mối phiền toái Doãn Hàn Văn kia. Đa tạ cô nương, cáo từ. Trần Tam Thạch nói rồi định đi. Ấy, tướng quân! Ngươi không thể đi được, Ngưng Hương vội vàng ngăn lại, ngươi đã bỏ ra 5.000 lượng bạc lớn, cứ thế này mà đi, vạn nhất bị người bên ngoài nhìn ra manh mối, bại lộ thân phận thì sao? Chương 336, phải cảm ơn một phen nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi cũng không muộn mà, nếu muốn làm gì đó, cũng không phải là không được. Trần Tam Thạch nhận đồ của người khác, dù sao cũng phải tôn trọng một chút. Hắn cũng không từ chối, tầm tiên lâu các ngươi, nhất định phải ở chỗ này sao? Tiểu nữ tử cũng phải sống mà, Ngưng Hương giải thích, ngươi cho rằng tầm tiên vấn đạo không cần tiền bạc sao? Trần Tam Thạch không nói thêm gì, bảo nàng tìm cho mình một cây thương hoa dùng để diễn kịch, rồi luyện tập ở trong phòng. Hắn không dám dây dưa với nữ tử lai lịch bất minh, huống hồ là chuyện liên quan đến tiên pháp, cho dù không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng khó tránh khỏi có bẫy rập khác. Tác dụng của dược cao linh lúa trong cơ thể vẫn còn. Gần đây, tiến độ của hắn cũng không bị tụt lại, công pháp, trấn quốc long thương. Hóa kình, chưa nhập môn, tiến độ, 71-100 ở giữa bất tri bất giác liền luyện đến hừng đông, Trần Tam Thạch lại nhìn Ngưng Hương và Chiêu Chiêu, một người nằm ngủ trên chiếc giường chỉ còn lại một nửa, một người thì gục trên bàn bất tỉnh nhân sự. Trước khi đi, hắn đánh thức Ngưng Hương, này, trả lại bạc cho ta. Đó là 5.000 lượng. Mạo hiểm mạng sống giết một tên Hoàng Thiên Vinh cũng chỉ được một chút tiền thưởng như vậy, sao có thể không công để lại đây? Chuyện Linh Sa là một vụ giao dịch khác, không liên quan đến bạc. Tướng quân muốn ăn chùa sao? Ngưng Hương tức giận, tướng quân chơi sập cả giường, vậy mà ngay cả một đồng cũng không muốn trả. Ngươi cái nữ nhân này, ta có đụng vào ngươi chỗ nào đâu? Trần Tam Thạch thúc giục, không có tâm trạng nói nhảm với ngươi, ta còn phải về doanh điểm danh. Hung cái gì mà hung, Ngưng Hương như thể thật sự sợ hãi, luống cuống tay chân tìm mấy tờ ngân phiếu. Trần Tam Thạch nhét ngân phiếu vào ngực, sải bước đi ra. Sau khi hắn đi, loáng thoáng nghe phía sau vang lên tiếng khóc. Hay, đúng là diễn viên. Trần Tam Thạch không còn sức để phàn nàn, gọi Thiên Tầm rồi thẳng tiến đến quân thành. Sau khi điểm danh, hắn nhận được một tin tức. Sa Văn Long bị điều chuyển đến Thiên Lang Doanh, phó tướng của dự bị doanh được thay thế bằng một phó tướng của Vân Trung Doanh, rõ ràng là có người cố ý làm vậy. Đây là một chuyện tốt, cấp trên kìm nén ý đồ xấu muốn giết mình, tuyệt đối là một chuyện rất đáng sợ, đặc biệt là trong quân ngũ, rất nhiều mệnh lệnh không thể không tuân theo, thậm chí là để hắn đi chịu chết. Chỉ là không biết, là ai làm chuyện này. Người có khả năng nhất, chỉ có thể là cửu sư tỷ. Đúng như phòng sư huynh đã nói, Vinh Diễm Thu sư tỷ quả thật đáng tin cậy, sau này thật sự phải cảm ơn nàng một phen. Là ngươi làm. Trên diễn võ trường, Tào Phiền chất vấn, đừng giả vờ hồ đồ, ta đang nói đến chuyện của Ngư Dương Tông, là ngươi để Sa Văn Long sắp đặt để hắn gặp phải võ giả Hóa Kình, muốn mượn đao giết ngươi. Thế tử, là ta. Doãn Hàn Văn giải thích, ta muốn giúp Thế tử Điện Hạ phân ưu. Thọ nguyên của Thế tử gánh vác trọng trách một kinh 36 châu của Đại Thịnh Triều, sao có thể vì tranh giành thắng lợi nhất thời với loại người này mà lãng phí? Thế tử đừng lo lắng, hắn không có bất kỳ chứng cứ nào, Sa Văn Long là tử trung với chúng ta, càng không khả năng nói lộ ra miệng, cùng lắm sau này lại từ từ tìm cơ hội. Ngươi đi đi. Tào Phiền không trách cứ, chỉ thản nhiên nói, dù sao ngươi cũng không tham gia tuyển phong, hiện tại ở Lương Châu không có chức vị, ta lo lắng sau này đốc sư trở về, vạn nhất điều tra chuyện này, sẽ không nói rõ được. Tôn đốc sư không biết khi nào mới có thể trở về, hơn nữa thế tử, ngươi còn không tin tưởng ta sao? Doãn Hàn Văn vội vàng nói, cho dù là điều tra đến ta, cũng là ta một mình làm một mình chịu. Ngươi cho rằng điều tra đến ngươi, bản thế tử có thể thoát khỏi liên quan sao? Tào Phiền nhíu mày, cho dù tương lai ta thắng Trần Tam Thạch, cũng vẫn phải có được ấn tượng tốt của đốc sư, nếu không cũng không có được chân truyền. Thế tử, chuyện này, là lỗi của ta. Doãn Hàn Văn cuối cùng cũng hiểu ra, ta đi, sẽ không ở lại liên lụy thế tử. Tào Phiền vỗ vai Doãn Hàn Văn, giúp cha ngươi làm nhiều việc hơn, tương lai cũng có thể giúp ta một tay, đợi đến khi ta có uy vọng trong quân Lương Châu, sẽ mời ngươi trở về. Doãn Hàn Văn đáp, cuối tháng này, khi vết thương tên lành lại, ta sẽ đi. Tào Phiền không nói gì thêm, cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao tiếp tục luyện võ. Gần đây, hắn gần như đến mức bỏ ăn bỏ ngủ. Chết tiệt. Doãn Hàn Văn đi ra một khoảng cách, đấm mạnh vào cọc luyện công, họ Trần kia sao có thể luyện tạng cường sát hóa kinh, tại sao chứ? Cứ tiếp tục thế này, hắn sau này thật sự sẽ gây ra phiền toái lớn cho thế tử, không được, tuyệt đối không thể giữ hắn lại. Chương 337, bị để mắt vệ lão, ngươi phải giúp ta. Hắn nhìn về phía vị võ giả thông mạch mà nhà mình cung phụng, giúp ta giết hắn. Thiếu gia, không được. Vệ lão khuyên can, giết người trong Lương Châu Thành, chắc chắn sẽ bị điều tra đến cùng, vậy thì đợi chúng ta rời khỏi Lương Châu rồi hãy làm, hơn nữa khi đi phải chiếu cáo thiên hạ, để mọi người đều biết chúng ta đã đi, rửa sạch hiềm nghi. Sau đó, vệ lão ngươi quay lại giết người, đổ tội cho Vu Thần Giáo. Vệ lão, tất cả nhờ vào ngươi. Trần Huynh. Trần Huynh. Trần Tam Thạch luyện xong một hồi, buông trường thương nghỉ ngơi, liền thấy Nghiêm Trường Khanh vẻ mặt kích động chạy tới, phía sau hắn còn có không ít người trong quân, đều có biểu cảm như vậy. Khó lường, khó lường, Nghiêm Trường Khanh vỗ tay khen ngợi, Trần Huynh thật sự là tấm gương của chúng ta. Tấm gương gì? Trần Tam Thạch ngẩn người. Ngươi nhìn xem, còn giả bộ nữa thì không thú vị đâu. Nghiêm Trường Khanh cười xấu xa, đều đồn ầm lên rồi. Bây giờ cả Lương Châu Thành đều biết, câu chuyện phong lưu của ngươi và Ngưng Hương cô nương. Không phải sao, Giải Tư Thuật tiếp lời, Trần đại nhân thi triển kim cương chi thể, ngay cả giường cũng sập, sáng sớm hôm nay, ta chuẩn bị đi thì tận mắt nhìn thấy, thị nữ từ lầu sáu khiêng xuống một cái giường nát. Hít hà trên võ đài oai phong lẫm liệt, trên giường cũng mạnh mẽ không kém. Trần Tam Thạch đoán được, là bởi vì giường bị nện nát không có cách nào giải thích, nên đành phải công khai khiêng ra rồi bịa thêm một câu chuyện, để cam đoan thân phận không bị bại lộ. Còn có nửa bài thơ Trần Huynh viết, một nhành hồng diễm lộ ngưng hương, mây mưa ô sơn uổng đoạn trường. Nghiêm Trường Khanh tắm tắt khen, ngươi còn nói ngươi không biết làm thơ. Thế gian này không có vu sơn, nhưng lại có ô sơn. Trần Tam Thạch lúc chép lại đã sửa một chút. Nửa câu sau đâu? Đúng vậy, Trần Huynh làm thơ mà viết một nửa không phải là thói quen tốt, những công tử nhà giàu này, dù có tập võ, từ nhỏ cũng phải đọc sách, có người thậm chí không thua kém gì văn nhân, chỉ là trong lòng càng tôn sùng lực lượng. Tài thơ của Trần Huynh, nếu tham gia khoa cử, sớm muộn gì cũng đỗ trạng nguyên. Trần Tam Thạch cảm thấy nếu mình chuyên tâm đọc sách, nhất định cũng có thể có thành tựu, không nói đâu xa, ở kinh thành tùy tiện chép vài bài thơ từ là có thể nổi danh thiên hạ, chỉ là không có tác dụng gì, dù công thành danh toại, cũng cần thuê cao thủ võ lâm bảo vệ bên mình, huống chi thế gian này còn có thể tu tiên. Chỉ là Trần Huynh có một thói quen không tốt. Nghiêm Trường Khanh đột nhiên đổi giọng, sao ngươi có thể không trả tiền chứ? Đúng vậy, đều đồn đại cả rồi, trước khi ngươi đi, còn lấy của ngưng hương cô nương hơn 5.000 lượng bạc, tính ra còn kiếm lời. Mẫu mực quá. Mẫu mực gì chứ, ta thấy Trần Thiên Tổng chuyện này làm có chút không ổn, người ta kiếm tiền vất vả, sao có thể quỵt nợ. Trần Tam Thạch nhân lúc bọn họ đang ồn ào, tìm cơ hội thoát thân, không có thời gian lãng phí ở đây, trước khi đi, hắn còn lấy từ đại kho vài cuộn bản đồ đại thịnh triều, nghe nói gần đây khắp nơi đều không yên ổn, ngoại hoạn vừa dẹp, nội loạn lại nổi lên, tiếp theo rất có thể lại phải đánh trận, binh lính dự bị doanh cũng sẽ được đưa ra thực chiến. Hắn thân là người cầm quân, tự nhiên thường xuyên phải đặt bản đồ trước mặt, để tiện bất cứ lúc nào cũng có thể phân tích cục diện, gọi Bạch Hạc Mã đến, trước khi về nhà, hắn lại đến phố Lưu Hoa Phồn Hoa. Cả con phố này đều bán đồ trang sức, phấn son của phụ nữ, tìm một cửa hàng làm ăn tốt nhất, mua một hơi mấy trăm lượng bạc trang sức, rồi mới lên đường về phủ. Chưa về đến nhà, Trần Tam Thạch đã nhìn thấy từ xa, trước cửa phủ có một tiểu đạo sĩ mặc đạo bào đứng đó. Từ Vân Quan lại đến nữa. Thí chủ. Tiểu đạo sĩ hành lễ nói, buổi giảng đạo hai ngày trước, sao không thấy thí chủ đến tham dự? Trần Tam Thạch xuống ngựa nói, tiểu sư phụ. Làm phiền ngươi chuyển lời cho Khâu Minh Tử chân nhân một tiếng, tại hạ gần đây bận việc quân, khi nào rảnh rỗi nhất định sẽ đến bái Thiên Tôn, quyên góp hương hỏa. Vậy Trần đại nhân lần sau nhất định đừng quên, sư phụ nhà ta nói đại nhân là người có duyên với đạo, chỉ cần kiên trì đến, nhất định có thể lĩnh hội đạo thống, bỏ lỡ cơ hội thì thật đáng tiếc. Tiểu đạo sĩ lại hành lễ một lần nữa, xoay người rời đi. Thật sự bị để mắt rồi sao? Trần Tam Thạch ánh mắt thâm trầm. Hắn đã cố ý dò la. Trong quân đội, cơ bản không có tướng lĩnh cao cấp nào đến từ Vân Quan thăm viếng. Một mặt là vì người trong quân ngũ giống như hắn, đều không tin những thứ này. Mặt khác, là vì đốc sư không thích, thuộc hạ cũng nhao nhao bắt chước, tự nhiên không có mấy người sẽ đi. Chương 338, Vắt kiệt tiềm năng, sư phụ lão nhân gia, có biết những điều này không? Nếu biết, tại sao không xử lý? Hóa kình tiểu thành. Trần Tam Thạch không nhớ lầm, Khâu Minh Tử chỉ là một hóa kình tiểu thành, trên người đối phương, cũng không phát hiện ra thanh huyền chi khí hay khí tím, nhưng có hương hỏa quỷ dị này, ai biết được có ác chủ bài gì để bảo toàn tính mạng hay không. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu đối phương thật sự ép buộc, cũng chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một phen. Việc cấp bách trước mắt, vẫn là đột phá hóa kình, đồng thời tu luyện kiếm khí thuật. Lão gia đã về Ti Cầm Mặc Họa cùng nhau đợi ở cửa. Mặc Họa dắt Bạch Hạc Mã vào sân, Ti Cầm thì nhỏ giọng nói, lão gia, phu nhân tức giận rồi. Vì Hồng Tụ Lâu. Ti Cầm gật đầu lia lịa, nô tỳ hôm nay ra phố, đi ngang qua quán trà, cả phố đều đồn ầm lên, họ nói đệ tử của đốc sư đại nhân, võ đức tướng quân nổi danh thiên hạ, đi Thanh Lâu mà không trả tiền, hoa khôi của Thanh Lâu còn phái người đi khắp phố tìm ngài đấy. Không sao, ta đi giải thích là được. Trần Tam Thạch đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Lan tỷ giống như thường ngày, ngồi trước bàn, ngón tay như ngọc cầm kim thêu linh hoạt di chuyển, nhìn bề ngoài không thấy có gì tức giận. Càng như vậy, càng khiến hắn chột dạ, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng nói thế nào. Thạch Ca Nhi đã về. Cuối cùng, vẫn là Cố Tâm Lan chủ động mở miệng. Ừ, Trần Tam Thạch ngồi xuống đối diện, lấy ra mấy cái hộp, lúc về, tiện đường chọn cho nàng mấy món đồ trang sức, xem có thích không, không thích thì ta đi đổi cái mới. Nương tử, nàng đừng có không nói gì. Không thì ta tự tay làm cho nàng ít son phấn, dùng bảo dược đắt nhất làm, không tổn hại đến hài tử mà còn dưỡng da. Hoặc là, nàng. Phục nghe một lúc, Cố Tâm Lan bỗng nhiên nhẹ nhàng che mặt cười. Trần Tam Thạch càng thêm ngơ ngác. Được rồi, trêu chàng đấy. Cố Tâm Lan làm nũng nói, lần trước chàng không phải nói, có chuyện quan trọng phải đi làm, chàng cho rằng ta thật sự tức giận sao? Ách, Trần Tam Thạch có chút không hiểu, vậy làm sao ngay cả Ti Cầm Mặc Họa cũng biết nàng đang tức giận? Chỉ là làm bộ làm tịch thôi. Cố Tâm Lan nhìn ra suy nghĩ của hắn, giải thích, đi Thanh Lâu mà làm ầm ĩ như vậy, chắc chắn là để che mắt người khác đúng không? Thiếp là phu nhân mà không có chút phản ứng nào mới là không bình thường. Thiếp là nữ nhân, cũng không biết võ công, ở bên ngoài không giúp được gì cho chàng, ở nhà cũng không thể kéo chân chàng được chứ. Lan tỷ nhà ta thông minh như vậy sao? Trần Tam Thạch có chút không ngờ tới, từ phía sau ông lấy nàng. Đừng quậy, làm tổn thương đến con. Cố Tâm Lan hất tay hắn ra, nghiêm mặt nói, Thạch Ca Nhi, thiếp thì không sao, nhưng tâm trạng của Ly Muội Muội sáng nay không được tốt lắm. Không đến mức đó chứ. Chàng thật sự ngốc hay giả ngốc, Ly Muội Muội ngày nào cũng đến, chàng thật sự cho rằng chỉ là đơn thuần đến chăm sóc ta sao? Nửa thật nửa giả, chủ yếu là không có tâm tư đó, hơn nữa dù tôn sư tỷ có đồng ý thì vị trí của nàng biết đặt ở đâu. Con gái của sư phụ, làm sao có thể làm thiếp được? Lão nhân gia lúc đó không nói, phỏng chừng cũng có chút tức giận về chuyện này. Thạch ca ca, thiếp có thể. Đừng nói. Trần Tam Thạch che miệng nàng lại, không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến nàng, sư phụ lão nhân gia rộng lượng, cũng sẽ không thật sự tức giận, nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi tu luyện. Hắn đến hậu viện, khóa chặt cửa sân, cầm lấy ngũ hổ đoạn hồn thương, cùng với bảo dược do đốc sư phụ phát xuống, bắt đầu tu luyện. Đây cũng là chỗ tốt lớn nhất của việc đoạt giải quán quân tuyển phong. Mỗi cảnh giới đều có đủ bảo dược để dùng, không cần lo thiếu tài nguyên. Lại kết hợp với dược cao linh lúa có hiệu quả càng thêm khoa trương, tiến độ tu luyện tăng vọt. Mỗi ngày giờ mão điểm danh, trừ thời gian tuần tra thành ra thì đều ở trong trạng thái tu luyện. Trần Tam Thạch đối với chiêu thức của Trấn Quốc Long Thương cũng càng ngày càng quen thuộc, dần dần đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Hắn duy trì trạng thái bạo huyết, cả người mơ hồ có chút lâm vào trạng thái điên cuồng, khí huyết trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, khiến hắn căn bản không có thời gian để suy nghĩ. Trong mắt chỉ còn lại một con mãng xà toàn thân tỏa ra khí tức huyền diệu, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể lột xác, tiến hóa thành đại mãng. 200 hiệp, trạng thái bạo huyết duy trì đến 200 hiệp. Dù là huyền nguyên ngũ tạng của Trần Tam Thạch, cũng bắt đầu có chút lực bất tòng tâm, giống như bị rút cạn máu rồi còn phải tiếp tục gõ xương hút tủy, vắt kiệt tiềm năng cuối cùng trong cơ thể. Chương 339, Linh Căn. Nhưng cùng với đó, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của kinh lực. Một chút nữa. Chỉ còn một chút nữa. Hóa kinh, ngay khi Trần Tam Thạch cảm thấy cả người bị sấy khô, trong cơ thể không còn một giọt khí huyết nào có thể dùng, một cổ lực lượng khác biệt lại sinh ra từ trong khí huyết, dung hợp vào bắp thịt cuồn cuộn trên cánh tay, cuối cùng gia trì lên trên trường thương, cùng lúc đâm ra phía trước, phát ra một tiếng gầm rú như rồng ngâm. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương. Hóa kinh, nhập môn, tiến độ, 0,500 pay hiệu quả, kinh lực miên trường, khí trấn sơn hà, sau khi đại thành, kinh hóa chân long hóa kinh nhập môn, cảnh giới hóa kinh, và cảnh giới luyện huyết rất giống nhau. Tất cả đều bắt đầu bằng việc rèn luyện một luồng kinh lực, sau đó kinh lực sẽ lan tỏa khắp toàn thân, tiếp theo là ngoại kinh, sau khi đạt được ngoại kinh, sẽ có thể gắn kinh lực vào vũ khí, lúc này, huyền binh mới có thể phát huy được tác dụng. Sau khi hóa kinh đại thành, kinh lực có thể ly thể ở một mức độ nhất định, bao bọc xung quanh vũ khí, hình thành một cổ lực lượng vô hình. Kinh lực miên trường, khí trấn sơn hà. Trần Tam Thạch đặt trường thương xuống, hướng về phía một tảng đá lớn chuyên dùng để luyện võ trong sân, bắt đầu luyện quyền pháp, thông qua thực chiến để cảm nhận hiệu quả cụ thể của các từ khóa. Kinh lực trong cơ thể hắn, sau khi được cường hóa công kích, dường như sẽ không biến mất ngay lập tức, mà sẽ kéo dài rất lâu rồi mới dần dần tiêu tán. trong thực chiến khi đối đầu trực diện, chắc chắn sẽ có hiệu quả không tồi. Khí trấn sơn hà là đặc điểm của trấn quốc long thương, biến cuồng thế ban đầu thành trấn thế, thế thương trấn áp tất cả, so với cuồng thế khiến kẻ địch khiếp sợ, trấn thế mới là thứ thực sự có thể chấn nhiếp đối thủ. Còn về chân long kình cuối cùng có hiệu quả gì thì tạm thời chưa biết được, cần phải đợi đến khi đại thành mới có thể tự mình trải nghiệm. Cuối cùng cũng hóa kình rồi. Trần Tam Thạch hoàn thành một trong những mục tiêu tính giai đoạn, thở ra một hơi trọc khí. So với kế hoạch ban đầu là 2 tháng, thì đã sớm hơn 1 tháng, hiện tại đã là mùa xuân. Chỉ trong vòng 1 tháng, đã đột phá từ luyện tạng đại thành đến hóa kình, ngay cả những thiên tài như Lộ Thư Hoa vốn đã luyện tạng viên mãn, e rằng cũng phải lãng phí không ít thời gian ở cảnh giới luyện tạng. Điều này còn phải nhờ đến sự trợ giúp của dược cao linh lúa, chỉ là nó quá tiêu tốn, giữa chừng hắn lại lên núi bổ sung một lần nữa, rồi lại dùng hết sạch, tiếp theo lại phải tìm thời gian lên núi luyện thuốc, hơn nữa cái lô đỉnh huyền thiết ban đầu cũng đã bị thiêu thủng hoàn toàn, cần phải thay cái mới. Như vậy xem ra, linh lúa bề ngoài không có chi phí, nhưng trên thực tế mỗi lần cũng tốn mấy ngàn lượng bạc tiền lô đỉnh. Ban đầu hắn nhận được tổng cộng 5 vạn lượng bạc tiền thưởng, trong khoảng thời gian này tiêu pha, cũng chỉ còn lại một nửa, ấy vậy mà, thiên tầm mỗi ngày còn nhất định phải ăn 2 miếng. Tốt nhất là có một cái vật chứa. Trong thời gian ngắn cảnh giới võ đạo sẽ không đột phá nữa, chuyên tâm tu luyện pháp thuật mấy ngày vậy. Trần Tam Thạch khóa chặt cửa sân, khoanh chân ngồi trên nền đất trống trải trong phòng, lấy ra túi gấm mà Tầm Tiên Lâu đưa cho, đổ linh sa bên trong ra nắm trong tay, bắt đầu dựa theo phương pháp ghi trên tàn quyển, điều động kinh mạch để tu luyện pháp thuật, nhắm mắt ngưng thần. Hắn có thể cảm nhận được gần đan điền của mình, có một đạo căn cơ vừa hữu hình vừa vô hình. Theo cách nói trên từ điển mà phòng sư huynh dịch, thứ này hẳn là nên gọi là linh căn. Chỉ có người sở hữu linh căn mới có thể tu luyện pháp thuật, ngay cả sư phụ hắn dường như cũng không thể luyện pháp thuật, chỉ có thể lấy võ nhập đạo. Hơn nữa, pháp thuật và tiên đạo là 2 chuyện khác nhau. Tiên đạo là để tu trường sinh, còn pháp thuật là để hộ đạo, tu luyện pháp thuật so với luyện võ khó hơn nhiều. Hơn nữa là gấp 100 lần. Chỉ riêng việc hắn học cách thông qua linh căn dẫn thanh huyền chi khí vào trong cơ thể, đã mất trọn 3 ngày, giờ đã gần 1 tháng trôi qua, vẫn chưa nhập môn. Thuật pháp, kiếm khí thuật, chưa nhập môn, tiến độ, 78/100, hiệu quả, chưa có may mắn thay, cũng sắp rồi. Chỉ là tốc độ tiêu hao linh sa có chút nhanh. Một túi thơm, tổng cộng chỉ có một nhúm nhỏ như vậy, không bao lâu đã tiêu hao gần một nửa. Trong Tầm Tiên Lâu chắc chắn còn có, nhưng e rằng đối phương sẽ không còn tặng không cho mình nữa. Ngoài ra, Trần Tam Thạch còn quan sát thấy một hiện tượng. Đó là, thanh huyền chi khí hắn hấp thu vào cơ thể không thể tích trữ, mà không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch, đồng thời tiêu tán với tốc độ chậm rãi, nói nôm na là không giữ được, không thể thông qua thanh huyền chi khí lưu lại trong cơ thể để cải tạo thân thể. Chương 340, Náo lớn, ngược lại. Thanh huyền chi khí trong cơ thể sư phụ rõ ràng có thể giữ được. Phương pháp tích trữ linh khí của ông ấy, có lẽ phải đến sau khi đạt võ thánh mới có thể học được. Còn một con đường khác, Trần Tam Thạch không có công pháp tương ứng. Tầm Tiên Lâu có, chỉ tiếc đối phương sẽ không cho, cho dù có muốn cho, cũng không có đủ linh khí để tu luyện, nếu không thì bản thân họ sẽ không yếu như vậy. Hiện tại vẫn là an tâm tu luyện pháp thuật cho tốt đã, thời gian thấm thoát trôi qua. Lại một ngày nữa trôi qua, cho đến khi Ti Cầm gõ cửa sân, cẩn thận hỏi, lão gia, hậu công công đến rồi, đang ở phòng khách đợi gặp ngài. Được. Trần Tam Thạch đoán là chuyện của Thuận Tử đã có tin tức, vừa hay hắn luyện tập ngày đêm cũng có chút mệt mỏi, liền dặn Ti Cầm đi chuẩn bị rượu và thức ăn, bản thân cũng thư giãn một chút, nghỉ ngơi một chút. Hắn đến phòng khách, chắp tay nói, hậu công công khách quý đến chơi, tại hạ đón tiếp chậm trễ, mong thứ lỗi. Trần đại nhân không cần câu nệ. Đại thái giám hậu bảo đặt chén trà trong tay xuống, hôm nay đến đây, là để nói về chuyện của huynh đệ Trần đại nhân. Hậu công công xin cứ nói. Trần Tam Thạch tiến lên tự mình rót trà, đã có tin tức gì chưa? Có, nhưng Trần đại nhân đừng vui mừng quá sớm. Hậu bảo không nhanh không chậm nói, 7 tháng trước, trong danh sách dân phu đi Đam Châu tu sửa kênh đào, quả thực có một người tên là Trương Thuận, nhưng 3 tháng trước. Đam Châu xảy ra một đại sự, Lưu Sa Hà vỡ đê, dân phu đào được một pho tượng đá độc nhãn cự nhân dưới lòng sông, dưới sự dẫn dắt của mấy tông môn địa phương, hô to khẩu hiệu, chớ nói người đá một mắt, khơi dậy Lưu Sa thiên hạ phản, giết chết quan giám sát công trình, sau đó lên núi tụ tập làm giặc cướp, lại dựa vào lợi thế địa lý của Bác Bách Lý Thủy Bạc, xây dựng sơn trại chiêu binh mãi mã, chuẩn bị chờ thời cơ làm phản. Huynh đệ của Trần Đại Nhân, Trương Thuận, cũng sau khi sự việc này kết thúc, liền biến mất không dấu vết, không biết là chết trong binh biến, hay là cũng. Hậu Công Công dừng lại một chút, nhấn mạnh giọng điệu, lên núi làm phỉ. Náo lớn như vậy. Trần Tam Thạch ở phương Bắc, gần như chưa từng nghe nói qua. Hắn lấy bản đồ đến, nhìn vị trí địa lý của Đam Châu, Công Công, bọn chúng có bao nhiêu người? 8 vạn. Hậu Công Công than thở, bọn điêu dân này, không biết cảm ơn triều đình, lại từng người đều muốn tạo phản, thật đúng là nên bị lăng trì xử tử. Hơn nữa trước khi tạo phản, rất nhiều người trong bọn chúng đã âm thầm luyện võ, ngay cả giáp trụ cũng đã chuẩn bị xong. Việc này, e rằng đã có mưu đồ từ trước. Sau khi sự việc xảy ra, Nam Từ Quốc đã yên lặng vài chục năm một lần nữa ngon ngoe muốn động, cho nên theo ý của ta, chuyện này không thể thoát khỏi liên quan đến Nam Từ Quốc, cùng với các thế gia vọng tộc và tông môn bang phái ở Đam Châu. May mắn thay, bọn điêu dân tạo phản chung quy vẫn là đám ô hợp, đợi triều đình trước tiên đè ép Nam Từ Quốc, sẽ đi thu thập đám điêu dân này. Trần Tam Thạch biết. Náo loạn như vậy, Thuận Tử chắc chắn là không tìm về được nữa rồi. 8/9 phần 10, cũng đã trở thành sơn phỉ. Trần Đại Nhân. Hậu Công Công nói bằng giọng the thé, ta nhắc nhở ngươi một câu, hãy mau chóng cắt đứt quan hệ với huynh đệ của ngươi đi, ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi, ngàn vạn lần đừng để liên lụy đến tiền đồ của ngươi. Lời nhắc nhở của Công Công, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Trần Tam Thạch trong lòng cảm thấy làm phản là đúng. Từ khi hắn còn ở Bà Dương, đã biết dân chúng sống những ngày tháng như thế nào. Vân Châu 10 ngày sau đó, càng chứng minh triều đình đáng diệt vong. Chỉ thế thôi là chưa đủ. Cương vực của Đại Thịnh Triều rất rộng lớn. Nghe thì chỉ có 36 châu, nhưng có những châu chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, ví dụ như một Lương Châu, liền có thể sánh bằng 2 Vân Châu rưỡi, cho nên binh mã của triều đình mới có thể lộ ra khẩn trương. Hơn nữa, Đam Châu là một tiểu châu ở phía nam, nếu Nam Từ Quốc chiến bại, thì coi như bị cô lập, kết quả tốt nhất cũng chỉ là kéo dài hơi tàn trên núi. Nói trắng ra, bọn họ cũng chỉ là bị người ta xúi dục lợi dụng. Nếu thật sự muốn gây rối, vẫn phải có được võ lực tối cao mới được. Đặc biệt là sau khi Trần Tam Thạch biết còn có tiên pháp, càng thêm tin tưởng vào điều này. Mấy năm gần đây, thật sự là thiên hạ đại loạn. Hậu Công Công cảm khái nói, Minh Châu cũng không yên ổn, hiện nay đốc sư đại nhân tiến kinh, phản tặc giống như tiểu quỷ được giải phong ấn, nhảy nhót lung tung, lại còn có Tây Tề Quốc và Nam Từ Quốc thông đồng, ngon ngoe muốn động. Minh Châu cũng có phản tặc. Trần Tam Thạch nhìn vị trí địa lý trên bản đồ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.